Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của Cô Đồng Thao đại chiến ở Gò Đống Đa. Chúng ta đã thấy là họ đã tiếp cận với những cái thế lực âm dương rồi, và những kẻ đến từ phương Bắc đã lộ ra âm mưu là mở ra cõi giới thứ tư để triệu hồi về những cái hồn ma bóng quỷ ở đó để quấy phá nhân gian, mà cụ thể chính là vùng đất phương Nam mình. Mà cái nhân vật hàng đầu chính là linh hồn của lão Cao Biển, một cái thế lực rất là gớm. Thì lần này Cô Đồng Thao cùng với các đồng thầy chân đồng sẽ đối phó như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với Facebook của tác giả Trung Kiên, bởi vì là tác giả Trung Kiên ngoài theo cái series chuyện Tâm Linh Tứ Phủ thì còn có viết những cái chuyện ma làng quê khác, nó cũng rất là chất lượng. Thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với tác giả Trung Kiên để theo dõi. Một chút nữa khi mà Trung Kiên comment thì anh nhờ các bạn admin ghim lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 4, cũng là tập cuối của Cô Đồng Thao đại chiến ở Gò Đống Đa của tác giả Trung Kiên. Tiếng cười vang vọng khắp không gian, như vượt qua cõi giới mà bao trùm cả căn phòng. Bóng người dừng lại ở ngay trước lỗ hổng. Hắn nhíu mày nhìn những kẻ hậu thế, vuốt râu nói gì đó với tên áo vải mà cô Thao không tài nào nghe ra được. Cao Biển tái sinh, đây quả thực là đại họa. Khi xưa ngay cả các vị thánh có khi còn chưa trị được hắn, bây giờ mà hắn tái thế thì đúng là đại họa không tưởng tượng nổi. Bất giác, gió ù ù thổi lên. Trong khoảnh khắc định mệnh, bỗng nhiên con Tòng đang cầm cái túi phép của cô Thao không nhịn được mà tò mò mở ra xem. Con diều mà hồn phách Cao Biển đang cưỡi bị âm phong thổi cho lắc lư. Lão cau mày nhìn, từ trong cái túi phép, một luồng âm khí như cuồng phong gió lốc thổi ào ào ra, làm cho tất cả trợn mắt há mồm. Âm khí kinh khủng đến độ bị kéo thẳng vào trong lỗ hổng hỗn độn. Những tiếng đùng đùng vang lên. Bóng dáng của Cao Biển bị trao đảo, rồi sau đó bị lực hút và âm khí lôi ngược trở vào trong hỗn độn giới. Con Tòng hốt hoảng định đóng cái túi, nhưng lúc này một con vong từ trong cái túi thò đầu ra nhìn con Tòng, cứ thế mà ốp thẳng vào. Con Tòng ngã lăn ra đất, sau đó là những tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên. Hỗn độn giới phát nổ. Thằng áo vải ngã vật ra, từ trong cái túi vô số những hồn ma bóng quỷ túa ra ngoài. Chúng nó đứng bò lổm ngổm, làm cho bọn người tàu trợn mắt thất kinh. Cô Thao trong khoảnh khắc hỗn độn giới nổ tung, cũng ngã vật đập đầu xuống đất, chỉ thấy cốp một cái. Gáy của cô đau nhói, cô đưa tay khua khoắng theo phản xạ. Bất ngờ từ lòng bàn tay của cô một luồng thánh khí bắn ra chói lòa, bắn thẳng vào ấn tiên đồng. Cô Thao lúc này như được giải thoát, thánh khí đã xung bức toàn bộ cơ thể, đánh đùng một cái, đốt cháy âm khí đang bao phủ ở trong phòng, âm hỏa bùng lên như biển lửa. Tất cả những người đang ngồi làm lễ ngã vật ra co giật, bọn người tàu cũng ngã rúi rụi, bức tượng của Cao Biển rung lên như đang có người đu. Cô Thao đứng phắt lên, nhìn thấy con mụ Tòng đang lẻ cái lưỡi. Những thứ này toàn là hồn ma bóng quế do cô thu phục được trong những lần đi làm việc âm, chưa được siêu thoát. Là âm khí cô hút chính từ vụ Hồ Tây, sau khi bị mở ra không đúng cách thì chúng ùa ra mới tạo thành cuồng phong điên dại đến như vậy. Cô lao lại chỗ cô An đang nằm vật sầu cả bọt mép. An, An, tỉnh dậy em ơi, tỉnh dậy. Cô lập tức giật cái túi từ tay con Tòng, tát vào mặt cô An mấy cái, rồi truyền thánh khí thẳng qua đỉnh đầu của cô An. Cô An dãy nảy lên. Tiểu sư, tiểu sư, trả lũ cho chết. Thì giữ trả lũ cho chết. Mấy thằng pháp sư người Tàu bò lê bò lết, có lẽ vụ nổ làm cho chúng đang thi hành pháp sự bị choáng váng. Thậm chí thằng áo vải còn hộc cả máu, dẫy đành đạch. Chúng nó trông thấy hai kẻ này, mắt không còn con người đâu. Một kẻ thất kinh đặt tay lên cổ thì sững sờ nhìn cô Thao không chớp mắt. Nó nghiến răng. Nó chết rồi. Cô An và cô Thao không hiểu tiếng, thế nhưng trông thấy thằng thầy kia dễ đành đạch, máu mồm máu mũi túa ra thì đoán là nó không xong rồi. Những kẻ khác thì cứ như là hóa điên hóa cuồng. Thằng Tàu cao lớn ở bên phòng lúc nãy lao tới túm tóc cô Thao, thì cô An giật ra đấm cho một phát. Cú đấm như là búa tạ giáng cho thằng này văng ra đến 2 mét. Cô An lúc này đứng sừng sững. Tiền sư trả chúng mày, tiền sư trả cái lũ chúng mày. Thằng kia ăn một đòn ngã lăn ngã lộn. Mấy đứa còn lại trông thấy cô Thao trên người tỏa ra thánh khí ngút ngàn, như nhận ra điều gì đó, chúng nó sững sờ. Bọn lại là pháp sư, là pháp sư. Cô Thao và cô An bước giật lùi. Không khí ở trong phòng bây giờ hỗn loạn. Cô Thao đá chân vào một người phụ nữ lúc nãy làm lễ, gọi người ấy đứng lên. Bất giác người ấy ngẩng đầu nhìn cô Thao bằng ánh mắt vô hồn và nụ cười méo xẹo. Có lẽ đã bị bọn chúng nó tẩy não một thời gian dài bằng thuốc hướng thần, bây giờ đầu óc đã mụ mị không biết gì nữa. Tất cả sùi bọt mép. Một thằng pháp sư Tàu đưa tay chụm lại miệng lẩm bẩm. Nó lấy ra một lọ nước vẩy xuống nền gạch. Sau câu thần chú thì tất cả những người có mặt ở đây phát điên phát dại đứng lên, nhìn chằm chằm về phía hai đồng thầy. Cô An thấy tình hình không ổn, liền co chân đạp bung cửa mà lao ra. Cả hai kéo nhau chạy xuống, xô ngã cả con bé lễ tân. Nó nhảy cân cân chỉ trỏ. Bắt chúng nó lại. Cô Thao nhanh tay bấm số điện thoại. Ở đầu dây bên kia, ông Long Béo bắt máy rất nhanh. Nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy hai người đang kéo nhau đội mưa chạy ra. Ông Long Béo kinh ngạc khi thấy đằng sau còn có rất nhiều người đang truy đuổi. Còn ngõ vắng vẻ, chỉ có vài người thưa thớt, trông thì tưởng là đánh nhau. Có vài người đứng chỉ, xem kìa, ôi dồi ôi, nhà kia làm sao mà đánh nhau thế kia. Cô Thao bị một kẻ áo đen túm lại. Mày chạy đâu? Quay lại. Là một người Việt, lúc này không biết là họ đã tẩy não hay là cùng một ruột, nhưng tất cả đều đang nhắm vào cô Thao, cô An. Ông Long Béo lập tức cài số lùi, dồ ga, bánh xe quay đến bốc khói xoèn xoẹt. Trong tình thế vô cùng cấp bách, cô An túi bụi bị chúng nó đấm đá. Ông Long Béo quát lên. Chuyến này liều, lao thẳng xe tới. Bọn chó! Tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Còn mấy đứa sợ hãi lộn sang tránh được, nhưng một kẻ bị ông Long Béo đâm văng lăn lông lốc. Ôi dồi ôi, tôi chết rồi, gọi công an, ai gọi công an đi. Mấy người dân ở bên kia lên tiếng chi hô. Ông Long Béo mở cửa xông ra cùng với con Mích vẹo cũng lao vào hỗn chiến. Cuộc ẩu đả dưới mưa ẩm mỹ tới nỗi nhiều người từ trong những nhà xung quanh cũng ngó đầu ra xem. Cái đứa bị tông xe chính là con bé lễ tân. Nó lồm cồm bò dậy vẫn còn ngoạc mồm. Bắt! Sau đó gãy chân khuỵu xuống. Ông Long Béo xông ra cho mỗi đứa một đấm vào mặt, giải thoát cho cô An. Cả hai lao tới cứu cô Thao. Cô Thao đang bị chúng nó quây đánh cho tả tơi. Dị một nỗi, toàn là người Việt, chỉ là đầu óc đang hóa điên hóa dại. Mấy thằng Tàu chúng nó không đánh, chúng nó đứng khua chân múa tay như đang điều khiển múa rối. Con Mích vẹo nhảy bổ vào thằng đang vật nhau với cô An mà nó cắn. Một cú ngoạm vào mông từ cái mõm vẹo khiến thằng này kêu lên choe choé. Đéo mẹ, cái mõm thẳng nó cắn thì chỉ là một vết gọn, chứ bây giờ nó vẹo nó cắn thành 2 vết sát thương nhân đôi. Con Mích nhai nhai mấy cái, thằng kia đau đớn buông cô An ra. Nó ngã vật ra, hai hàm răng nghiến kèn kẹt với nhau. Sau đó nó dụi mắt, nó ú ớ. Mấy thằng thầy Tàu thấy thế liền hất hàm cho con bé lễ tân. Con bé lễ tân hiểu ý lập tức gào lên. Ôi trời ơi, chúng nó cướp công ty, chúng nó giết người, ôi bà con ơi. Cướp gì? Cướp gì mà như thế kia? Bọn này toàn là người Tàu. Alo, công an phải không? 111113 phải không? Ở đây có đánh nhau. Âm thanh nhốn nháo vang lên. Kẻ vừa bị con Mích béo cắn đang ngây ngốc nhìn cuộc loạn, hết nhìn giám đốc rồi nhìn lễ tân, như không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Nghe thấy công an, mấy thằng tàu lập tức bắt ấn làm phép thu ngược tay vào trong. Những kẻ đang điên cuồng đánh đấm liền buông ra, quay lại lững thững đi vào. Cô An, cô Thao và ông Long Béo trông thấy, định hô lên bọn này là bọn Trung Quốc mất dạy, thì con Lễ Tân nó vẫn gào lên: "Gọi công an đi, gỗ cổ chúng nó. Ôi giời, chúng nó đâm chết tôi rồi, chúng nó đâm chết tôi rồi." Ông Long Béo cũng bất giác hoảng hốt. Dẫu cho tình hình như thế nào thì bây giờ trước mắt người ngoài, ông cũng là người gây tai nạn cho người ta. Bây giờ mà không trốn nhanh, đến lúc chúng nó ghi lại biển số xe công an kéo tới, lúc đó có khi là bị bắt đền. Cô An nghĩ tới thằng áo vải đã chết ở trên tầng, liền cũng quát: "Chạy, chạy mau lên." Cả ba cắm đầu cắm cổ leo lên xe đóng cửa. Còn Mích bị cô An bỏ quên, hốt hoảng lao theo xe sủa ầm ầm cả lên. Phía sau là lố nhố một đám người nhìn theo. Cô An vội vàng mở cửa, còn Mích phi thẳng lên húc cả đầu vào cửa xe. Đằng sau vẫn là những tiếng bàn tán ầm ĩ. Mọi người ở trong công ty cũng thu vào hết sập cửa, thấp thoáng một cái. Người bị con Mích cắn cũng bỏ chạy thục mạng. Cô Thao nói trong hơi thở dồn dập: "Chính là chúng nó, chính là cái lũ khốn nạn này." Cô An thì vẫn còn điên tiết, chửi đồng: "Không ngờ là cái con tòng kia nó dám đánh thuốc, suýt nữa thì hai cô bị chúng nó bán sang Trung Quốc, rồi đời cô An không khéo lại thành đời cô Lựu. Nó bắt đi làm vợ của cả làng chúng nó thì chết." Mọi người thương tích đầy mình, nói chuyện ầm ĩ cả lên, cũng may là kịp thoát. Không biết là công an có đến thật hay không, nếu như đến thì to chuyện lắm, mặc dù chúng nó là quân buôn người thật sự. Bây giờ phải tìm cách đối phó để ngăn chúng nó lại. Thằng áo vải chết chắc, vậy chúng nó sẽ nhanh chóng đẩy mạnh việc mở ra hỗn độn giới. Tuy nhiên thì không biết bao giờ chúng sẽ làm mà thôi. Linh tính của Cao Biển kia cũng là một mối nguy. Nếu như lão xuất thế thì e rằng tất cả các đồng thầy ở đây cũng không phải là đối thủ của lão. Không biết còn xảy ra việc gì. Ông Long Béo cho xe hòa vào trong dòng người đông đúc, vừa đi vừa nhăn nhó: "Ây da, ai sợ chết tiệt, thật là chết tiệt mà." Về đến nhà đã tối mịt, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Không biết bây giờ các thầy bên nhà Trần tình hình ra sao. Mọi người tắm rửa, băng bó vết thương. Ông Long Béo gọi người ta ship cơm đến. Cô An băng bó cho cô Thao, còn ông Long Béo thì cứ ngồi nói chuyện buôn với cô Hương, kể lại tình hình đầu đuôi sự việc. Một bên mắt của ông Long bị đấm cho bầm tím. Lúc nãy loạn đả, nó đấm cho. Bây giờ cô An cứ ngồi nhìn ông Long Béo mà cười: "Đâu? Thế ra đây em xem nào. Để em bôi dầu cho lão. Mau lên." Ông Long nhăn nhó. Cái cô An này cũng là đàn ông, cơ mà lắm lúc nói chuyện khiến cho ông Long tự nhiên run cầm cập. Ông bảo bôi dầu vào mắt để cho mù à mà bôi. Mọi người vừa tức, vừa mệt, vừa lo. Thế nhưng có cô An với con Mích ở đây, không cười không được. Lắm lúc hai thầy trò nhà ấy nó tấu hài lắm. Đợi một lúc đang ăn cơm thì cô Thao có điện thoại gọi tới. Là chú Hải. Cô nghe máy: "Alo." "Ừ, bà nó à? Thế ăn cơm chưa? Thế phần tôi với, tôi với thằng cu đang ra đấy." Cái gì cơ? Cô Thao trố mắt. Chú Hải với thằng Lãm ở nhà không biết vì sao lại mò ra đây. Bên kia có tiếng thằng cu Lãm nói treo chóe. Thì ra sau khi cô An kể chuyện với cô Hương lại buôn chuyện làm cho chú Hải lo quá, tức tốc chạy đi Hà Nội. Cô Thao cảm thấy đúng là rách việc quá. Ô hay cái ông này, thế chứ đã bảo là cho con ở nhà, thế mò ra đây làm gì? Thằng Lãm ở bên kia đòi mẹ ngằn ngặt, chú Hải bảo là chú lo cho vợ. Với cả thằng cu Lãm nó nhất quyết là nó đòi đi. Rồi nói tiếp khiến cho cô Thao cũng xuôi lòng. Vợ chồng là phải đồng cam cộng khổ chứ. Ừ, tôi thấy bà bị như vậy, tôi là chồng, làm sao mà tôi ngồi yên được. Tôi ra giúp được việc gì thì phụ một chân một tay. Với cả cái thằng danh con nó ương lắm, cả đêm qua nó có ngủ đâu, nó cứ khóc ngằn ngặt đòi mẹ. Nó bướng y như bà vậy. Cô Thao đành ậm ừ, mặc dù không muốn chồng con tham gia vào việc này. Cô tắt máy, rồi sau đó Thể Long mau chóng gọi thêm hai suất cơm, đợi bố con nhà thằng cu Lãm. 10 giờ đêm, chiếc xe nhà cô Thao cũng chạy đến nơi. Vừa vào cổng, Thằng cu lãm nhảy tót xuống, lo lao vào, cứ như là cả năm không gặp mẹ. Chú Hải nhìn cô Thao bầm tím đầy người thì xót ruột. Nếu như cái vụ chiều nay mà có chú ở đấy, thì không khéo chú đánh cho mấy thằng nhập viện chứ chả chơi. Tiền sư chú mày, đánh vợ ông thế này. Đứng đối diện, trên tay vẫn đang ôm chặt lấy thằng cu lãm. Lúc nhìn thấy chú Hải, tự nhiên mắt cô Thao rưng rưng. Còn chưa kịp để chú Hải nói gì, có lẽ là vì xúc động hay là vì một cái bản tính nào đó của phụ nữ. Khi nhìn thấy người đàn ông vốn là chồng, là chỗ dựa của mình, lại vừa trải qua một cơn nguy biến như thế, không hiểu sao cô Thao tự nhiên chảy nước mắt. Chú Hải thở dài, khẽ kéo vợ vào, ôm chặt. Khổ thế chứ Lệ. Thôi, thì nó cũng là cái kiếp cái nghiệp. Cứ miễn là cha con tôi luôn ở bên bà là được rồi. Lại đây xem nào. Chết thôi. Mẹ chúng nó, nó đánh vợ ông thế này cứ chết không cứ chứ. Mẹ bố thật sự nhà chúng nó. Cô Thao cũng chỉ biết thổn thức, dựa vào vai chú Hải. Có lẽ những năm tháng qua, nếu như không có chú làm chỗ dựa, thì không biết là cô sẽ phải sống như thế nào mất. Đứng ở bên hiên, ông Long Béo và cả cô An cũng thở dài. Đêm nay thôi thì cứ nghỉ ngơi, tạm thời mọi việc cứ dừng đó đã. Đợi đến ngày mai khi cô Hương, thầy Phong và cả cô Lan tới, cả đám lúc đó sẽ quyết định đối phó với bọn thầy Tàu. Cô Thao trong lòng lo lắng, nhìn lên bầu trời đã đỏ rực một màu quái dị. Sao tự dưng... Thôi chết, không ổn rồi. Sáng sớm, mới 7 giờ chiếc xe Honda Civic của thầy Phong chở theo cô Lan đã tới. Hôm nay trông thầy Phong oách lắm, vừa bước xuống đã lôi từ bên trong ra thanh đao chấn điện được quấn trong vải đỏ. Cô Lan thì xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc quần áo vali. 10 giờ, cô Hương cũng từ Thái Nguyên chạy xuống. Cuộc gặp gỡ đông đủ của đồng thầy anh chị em làm cho không khí trở nên huyên náo. Cô Lan phụ thầy Long đi làm cơm tiếp đãi. Còn cô Thao thì ngồi với mọi người quanh bộ bàn ghế. Cô Thao nói, em linh cảm là việc chẳng lành đấy. Chắc chắn cuộc chiến lần này sẽ rất căng thẳng. Bởi thuật pháp của chúng không tầm thường đâu. Em cũng đã tấn thăng. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ. Bởi vì các khu vực trọng yếu đều bị phá hoại. Mà sức của chúng ta có hạn. Có lẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ đấy. Giúp đỡ? Cô Hương thắc mắc. Cô Thao gật đầu rồi bấm máy gọi điện cho thầy Thanh Phương ở bên chùa Trấn Quốc kể lại tình hình. Sư cụ sốt ruột hỏi, thầy có giúp được gì không? Có gì cô cứ nói. Cô Thao cũng không ngại mà phân phó. Từ ngày hôm nay, mong thầy đem tin này truyền tới các chùa quanh đấy. Ai tin thì tin, mà không tin thì cũng phải tin. Tôi chỉ nói cho dễ hiểu là những thế lực tà ác sắp sửa tái sinh đấy. Ngay từ bây giờ, cứ chính dương 12 giờ trưa, lúc dương khí mạnh nhất, các thầy làm lễ phát dương quang đại phổ độ Phật Pháp, lan tỏa Phật quang lên trời để xua đuổi tà khí. Mọi chuyện chúng tôi sẽ cố. Sư cụ lo lắng. Thế giới của các thầy nhiều điều huyền huyễn hơn chúng tôi nghĩ. Giáo lý khác nhau. Chỉ sợ... Thế những thứ tôi làm thầy vẫn nghi ngờ à? Không. Tôi chỉ sợ là những người khác không tin. Thầy yên tâm. Họ tự cảm nhận được thôi. Tôi cũng chỉ biết nói đến thế. Mong thầy cố cho. Nói xong cô Thao cúp máy. Mọi người rơi vào trầm tư. Bởi vì bây giờ người thật việc thật. Cho nên việc lao vào giải quyết đánh nhau là phải tính đến hậu quả. Được mất thiệt hơn. Giờ mà lao vào bọn chúng, không khéo chúng nó đổ vấy đổ vá cho mình là cái tội hành hung. Những người ở đấy đã bị tẩy não đứng về phe đó. Họ sẽ bảo vệ bọn chúng. Nếu như lao vào thì hóa ra là mình là tội phạm. Đã vậy thì cũng chẳng có bằng chứng gì mà quy kết cho chúng nó được. Những việc liên quan đến tâm linh huyền môn, nói ra thì pháp luật cũng chả tin. Đã thế, chúng nó còn là người nước ngoài, được sứ quán bảo lãnh, động đến chúng nó là rách việc lắm. Chợt điện thoại của cô Thao vang lên một lần nữa, cô sáng mắt. Là thầy Trần Quang Bình. Là thầy Bình ở bên cánh nhà Trần gọi. Cô Thao nghe máy, giọng của thầy Bình sốt sắng. Các thầy đang ở đâu? Chúng tôi gọi quân xong rồi, có chuyện hệ trọng đấy. Chuyện hệ trọng sao? Phải, tí nữa rồi nói. Bây giờ cho tôi cái định vị, chúng tôi đến, mọi thứ đã chuẩn bị xong. À, thế cái việc đi đến chỗ bọn mất dạy kia thế nào? Cô Thao nhanh chóng thuật lại. Thầy Bình sốt ruột bảo các thầy sẽ đến ngay. Nhất định vụ này phải giải quyết thật nhanh. Cuộc nói chuyện làm cho không khí càng trở nên căng thẳng. Cô Lan và cô An dọn mâm bát, nhìn thấy mâm cơm thịnh soạn lắm. Thế nhưng bây giờ là ai nấy làm gì còn tâm trạng mà ăn mà uống. Nửa tiếng sau, xe taxi chở theo các thầy bên nhà Trần cũng dừng lại trước cổng. Bước xuống đầu tiên là cô Hoàn, vẫn vẻ mặt lạnh lùng sắc sảo. Tiếp theo là thầy Bình, thầy Chiến. Đây rồi, đoàn nhà Trần đây rồi, mong mãi. Mọi người tay bắt mặt mừng, sau vụ cổ mộ Sơn Tây thì chưa có dịp gặp nhau bởi ai cũng bận. Thầy Long cô An thì vẫn cứ lấn cấn với thầy Chiến, bởi vì đánh nhau cái tập vụ lần trước ở cổ mộ. Thầy Chiến thì lúc đầu cũng ngại ngại, tuy nhiên phải có va chạm thì mới hiểu được nhau, thân thiết nhau hơn. Thầy Long gãi đầu gãi tai. Thôi, thế mời anh em vào nhà. Trưa nay ta cứ làm một trận ra trò đã. Nhìn ngôi nhà bề thế của ông Long Béo, ai cũng lác mắt. Bữa cơm trưa hôm đó là bữa cơm đông đủ nhất từ trước tới giờ. Hai nhóm đã hợp lại thành một. Cô Thao ngồi cho thằng Lãm ăn cơm, nghe thầy Bình thuật lại. Đêm qua, cả thành phố náo loạn. Âm binh ma quỷ nó trồi hết cả lên. Chúng tôi làm lễ cũng không yên. Âm binh ma quỷ? Bảo sao? Cô Thao tròn mắt, cô nghĩ tới hình ảnh bầu trời đỏ rực. Có lẽ là yêu khí và âm khí tích tụ mà thành. Thật không ngờ chỉ mới đây thôi mà diễn biến nó nhanh đến như vậy. Thầy Bình tiếp tục kể chuyện mà ai nấy càng lúc càng lo. Những vấn đề còn chưa tỏ, dần dần được ghép lại làm rõ. Các thầy được âm báo những việc lớn, việc thánh. Thế nhưng bên họ cũng lo phần âm, nắm được rất nhiều binh biến. Hiện nay ở Hà Nội binh nhiều lắm. Đêm qua riêng ở thành phố đã có hàng loạt vụ tai nạn. Số người phát điên tăng đột biến. Các chùa, các đền, miếu điện đều bị chúng nó bao vây. Loạn hết cả lên rồi. Nghe thầy Bình nói thì không khác gì là phần âm đang bị giặc giã nó tràn vào quấy phá. Trong khi tất cả đều đã bị tê liệt, các thầy ở đây cũng chẳng thể nhìn ra. Tuy nhiên nếu như đã là thiên cơ thì sự việc không phải là ai cũng biết. Mỗi người một khả năng. Có thể là những thầy khác chỉ hiểu được là vong từ đâu đến quấy, rồi họ lại đi làm lễ bắt bớ vài con, chứ cũng chưa biết được thực hư. Cô Hương tiếp. Thế nhưng quân ở đâu mà đông thế? Chúng nó có thể mang theo từng ấy âm binh, phá được cả cái thành phố này sao? Điều này tôi thắc mắc mấy ngày hôm nay rồi, lại còn cả cái vụ hỗn độn giới nữa. Thao, thế là thế nào? Mọi người đều cảm thấy rối như tơ vò. Thầy Bình ánh mắt sau khi nghe cô Hương nhắc đến hỗn độn giới thì lóe lên, quay sang cô Thao. Đúng rồi, tôi cũng đang thắc mắc đấy. Hỗn độn giới, ở đó có những gì? Cô Thao thể kể cho thầy nghe vì sao cô lại có cơ duyên biết đến hỗn độn giới. Nơi đó là nơi lưu lại những thế lực tà ác, những thế lực lớn, những sự kiện lớn đủ sức mạnh ảnh hưởng. Sau khi trôi qua hoặc chết đi, sẽ như là một tần sóng tụ lại ở hỗn độn giới. Khi tần sóng được kích hoạt, khe hở mở ra, chúng có thể hồi dương. Ở bên trong hỗn độn giới, nó giống như một mảng ký ức của quá khứ, rất khó để tiêu diệt. Thế nhưng sau khi hồi dương thì có khi mọi thứ sẽ khác. Cô Thảo nhớ tới hình ảnh con ác điểu bị cô dùng thánh khí trẻ toạc nhưng nhanh chóng hồi sinh lại. Cõi giới này quả thực còn rất nhiều điều cần phải khám phá. Cho nên biết gì, cô cũng chỉ nói được đến như vậy mà thôi. Cô cũng tò mò hỏi bọn kia, chúng nó lấy âm binh ở đâu? Thầy Bình trầm ngâm suy nghĩ đến vấn đề lỗ hổng hỗn độn giới. Thầy nhìn ra xa rồi nói, ở Gò Đống Đa đấy. hàng vạn quân chứ có phải ít đâu. Toàn là quân Thanh. Có lẽ đây là trận đánh lớn nhất và cũng là nhiều người chết nhất đấy. Chúng tôi theo dấu chúng nó nhiều ngày rồi. Và binh lực của chúng đều đang tụ tập ở chỗ đấy đấy. Gò Đống Đa sao? Gò Đống Đa gắn liền với lịch sử trận Ngọc Hồi, Đống Đa hay là chiến thắng Kỳ Dậu. Tên gọi do các nhà sử học dành cho loạt trận đánh chống ngoại xâm thắng lợi của Đại Việt thời Tây Sơn do vua Quang Trung lãnh đạo vào đầu năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan đội quân Mãn Thanh gần 30 vạn quân do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy, kéo sang biên giới và tràn vào lãnh thổ Đại Việt do sự cầu viện của vua Hèn Lê Chiêu Thống, nhà Hậu Lê. Đây là một trong những trận đánh vẻ vang trong lịch sử, thế nhưng là trận đánh đặc biệt. Bởi vua Quang Trung là người có công giúp cho Giang Sơn thống nhất sau nhiều năm nội chiến. Năm đó thây chất thành núi, máu đổ thành sông. Dễ hiểu vì sao một sự kiện có tính lịch sử mạnh như thế lại được lưu ở trong Hỗn Độn giới. Những vong ma quỷ binh lính ở Dương Trần đã bị yểm chặt hoặc không còn tồn tại nữa, thế nhưng vẫn còn lưu lại ở Hỗn Độn giới. Cho nên đây là nơi chúng chiêu mộ lực lượng. Cô Thao trầm ngâm. Vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Với từng ấy vong ma, chúng ta có phân thân ra thì cũng chỉ như hạt cát. Thầy Bình nói, số lượng quân nhà Trần thì có, nhưng binh lực vẫn còn thiếu lắm. Nếu mang ra đánh e rằng là tổn thất nặng nề, mà chưa chắc đã thành. Tôi cũng canh cánh về chuyện này lắm. Có thể đêm nay sẽ là đêm quyết định, bởi vì trăng máu chính âm đã tới. Cái gì? Trăng máu? Phải, hôm nay là rằm, tối nay có trăng máu là ngày xấu lắm, nhưng lại hợp cho phần âm làm loạn. Nghe thầy Bình nói xong, cô Thao chột dạ, mải lo công việc quá mà quên bén đi, hôm nay là ngày rằm. Ở nhà phủ điện còn chưa thắp hương, tuy nhiên đi làm âm, cho nên cũng kính mong cô Sáu đại lượng cho. Thấy thầy Bình nói, quân nhà Trần không đủ lực, lại nghĩ tới bọn quân Thanh được lôi từ Hỗn Độn giới về, cô Thao chợt nảy ra một ý. Chẳng lẽ đêm nay chúng sẽ hành động? Mà thế tại sao mình không kêu cầu quân Tây Sơn cùng với vua Quang Trung? Cái gì? Kêu cầu quân Tây Sơn? Cô Thao gật đầu. Mọi người thấy cô nói như vậy thì kinh ngạc, bởi không biết là cô lấy cái ý tưởng này ra từ đâu mà lại muốn cầu viện quân Tây Sơn và vua Quang Trung để đánh quân Thanh. Cô Thao không nói gì, buông hết bát đũa, nhấc thằng cu lãm ra. Cô đứng dậy, ở giữa nhà khoanh chân ngồi xuống. Không đợi mọi người nói, hai tay cô bắt đầu vung lên, bắt thủ ấn tiên đồng khua ở trên đầu. Đừng ai nói gì nhá, nhất là cái ông Long Béo đấy, để tôi thử. Mọi người tròn mắt, không biết là cô Thao định làm gì. Thế nhưng từ lòng bàn tay của cô có một ấn lệnh lóe lên. Cô Thao vận sức nghiến răng, nhìn chăm chăm vào giữa khoảng không. Đột nhiên cô hô lớn một tiếng. Từ giữa ngôi nhà, không khí bắt đầu vận chuyển. Một vòng xoáy ầm ầm xuất hiện. Vạn năm thế sự đổi thay, U Linh một cõi, hồn này về đâu? Nghe lệnh ta, khai mở. Những tiếng xoẹt xoẹt liên tục vang lên. Một lỗ hổng xuất hiện làm cho ai nấy há hốc cả mồm. Cô An thậm chí còn đánh rơi luôn cả cái bát. Con Mích Vẹo thì cụp đuôi chui đằng sau lưng chủ. Cô Thao hai hàm răng cắn vào nhau ken két, bàn tay của cô run rẩy. Thánh khí từ ngón tay của cô ùa ra những tia lửa điện, nổ đoàng đoàng. Cô hô lớn một tiếng, lỗ hổng từ từ mở rộng ra bằng một nửa căn phòng. Mở! Những âm thanh ken két nghe cứ như là người ta xé vải vậy. Hỗn Độn giới một lần nữa mở ra trước tiên ấn của cô Thao. Từ trong không gian tăm tối, hàng trăm hàng ngàn những âm thanh ùa ra khiến cho người ta không rét mà run. Cô Thao gắng gượng thêm được vài giây thì quá mệt mỏi thu tay. Chỉ nghe đánh bụp một cái, lỗ hổng đột nhiên loáng một cái biến mất. Ai nấy đều trợn mắt nhìn. Ông Long Béo là người đầu tiên vỗ tay bôm bốp. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, chất thế, ôi giời ơi, chất chát quá. Không ai vỗ theo thầy, bởi vì mọi người vẫn còn đang ngây ngốc, bất ngờ vì khả năng của cô Thao đã cao siêu, vượt qua sức tưởng tượng của các đồng thầy. Cô Thao liếc sang nói một câu, đó chính là hỗn độn giới đây. Chúng có thể mở ra, kêu quân Thanh, thì ta cũng có thể mở ra, để tìm quân Tây Sơn về. Mọi người sung sướng như vỡ òa. Cô An thậm chí còn lao lên ôm chầm lấy cô Thao vì quá ngưỡng mộ. Những lời nói ầm ĩ vui vẻ vang lên. Mỗi một lần gặp cô Thao, cô lại mang đến những khả năng mới, những bất ngờ khiến cho người ta phấn khích. Thằng cu lãm nghiêng nghiêng đầu nhìn mẹ. Ánh mắt của nó trong veo. Không ai để ý. Vừa nãy khi hỗn độn giới khai mở, phía sau gáy của nó, bông hoa sen đã lấp lánh phát sáng. Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi cũng đến 3 giờ chiều. Mọi người đều chuẩn bị đồ nghề một cách cẩn thận để đêm nay khả năng sẽ diễn ra giao tranh. Cô Thao bảo cô An dẫn đường cho thầy Hoàn, thầy Chiến, thầy Bình xem qua xào huyệt của bọn người Tàu. Đến 4 giờ nhận được tin báo, không biết là bọn chúng đã chuyển đi đâu. Cửa công ty đóng kín. Cô Thao ở nhà nói, vậy là đã bứt dây động rừng rồi. Có lẽ chúng biết chúng ta là thầy Pháp, cho nên đã có phòng bị. Bên kia cô An vội nói, em không biết đâu, nhưng mà thấy người dân bảo đêm qua chúng nó dọn đồ đi luôn, còn cả mấy xe hàng hóa được bọc kín chuyển từ kho ra đây. Em nghĩ có khi đấy là cổ vật chúng nó lấy từ cổ mộ lần trước, chúng nó đem chuyển lốt đi đấy. Cô Thao lo lắng và hoang mang cực độ. Chẳng lẽ chỉ với sự việc đêm qua mà chúng nó vội vàng bỏ kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu, bây giờ mà chúng chuẩn về nước thì những cổ vật có giá trị vốn thuộc về nước ta cũng sẽ bị chúng mang theo. Không thể để cho chúng trốn thoát như vậy được. Phải ngăn chặn lại. Thầy Bình chen vào nói, ừ, tôi nghĩ là chúng nó chưa đi khi chưa đạt mục đích đâu. Đêm nay trang máu sẽ là đêm quyết định, cho nên dù có về nước hay không thì chúng cũng phải thực hiện cho bằng được đấy. Chúng nó định gọi hết những thế lực tà ác về rồi đánh bại chuồn. Khi thành công thực hiện việc này thì phần âm loạn chúng nó sẽ mặc kệ. Cái việc giải quyết mớ bòng bong này sẽ làm chúng ta vất vả một thời gian dài, thậm chí còn không cả giải quyết nổi. Tôi vừa đi qua khu vực đàn xã Tắc, thì khi tức ở đấy hỗn loạn lắm. À mà mấy đoạn đường, thấy có các nhà sư đi dùng sơn, vẽ mấy câu A-di-đà Phật vào mấy cái cột ở trên cao ấy, cột điện ấy, chả biết là để làm gì. Cô Thao đã nắm sơ qua tình hình. Bên phía cô Hoàn thì tức tốc lên Hồ Hoàn Kiếm để chiêu quân. Binh lực đã sẵn sàng, chỉ đợi xuất trận. Cô An sẽ cùng với con Mích Vẹo ngồi tạm ở một quán cà phê ngay gần đàn xã Tắc để làm chim lợn, do thám tình hình còn thông báo kịp thời. Cô Thảo đoán có lẽ các nhà sư sau khi được sư cụ nói chuyện đã đi dán đi vẽ tất cả những câu niệm Phật ở khắp nơi. Khả năng của họ có lẽ cũng chỉ có thể góp sức như thế. Cô có gọi hỏi thì biết quả thực là sư Thanh Phương đang đi làm lễ phát dương Phật quang ở chùa. Bên đó còn có người tin, người không tin, cho nên bây giờ chỉ biết tự dựa vào nhóm của chính cô Thao, cô Hoàn. Cô Thao lo mọi việc, cô nhìn lên bầu trời, nơi những áng mây vần vũ, mà trong lòng lo lắng, không biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đêm nay sẽ là đêm quyết định rồi. Thank you. 21 giờ, trời càng lúc càng trở nên tối đen sầm sì, bầu trời như nhuộm một màu đỏ rực. Cơn mưa như thác đổ kéo theo gió lốc ầm ầm, khiến cho trời đất như xoay chuyển, khí tức hỗn loạn khắp nơi, dự báo sẽ còn một trận mưa giông rất to nữa. Hôm nay mọi người ăn cơm sớm và chuẩn bị xong xuôi, chiếc xe của chú Hải nổ máy mang theo tất cả những người còn lại rời nhà ông Long Béo trong tâm trạng hồi hộp, bởi không biết sẽ có điều gì chờ đợi. Hai khu vực Gò Đống Đa và Đàn Xã Tắc cách nhau chỉ hơn cây số, chưa thấy thông tin gì từ phía cô An ở bên Đàn Xã Tắc. Mọi người định bụng sẽ đi thẳng tới Gò Đống Đa để mà xem binh tình. Khắp nơi dọc đường trong mắt của các đồng thầy là những bóng đen đông kìn kịp. Chúng cầm theo giáo nhọn, mặc giáp phục, đội nón tua, đặc trưng của quân đội Mãn Thanh, khiến ai nấy đều hoang mang. Chúng xuất hiện ở khắp nơi, từ khắp các ngả đường đều bị những bóng ma vây quanh, nhất là những khu vực chùa chiền phủ điện. Thậm chí thấy chúng nó còn lao vào bên trong quấy phá, hỗn loạn. Ông Long Béo cho xe chạy qua một ngôi chùa nhỏ, nghiến răng nghiến lợi, bà nó chứ, để bố xuống bố cho chúng nó chết. Cô Thao vội vã ngăn lại, bây giờ mà dừng lại đánh nhau thì cũng chẳng giải quyết được gì, bởi chúng nó đã răng khắp nơi, thậm chí còn ảnh hưởng đến lớn hơn cho việc cầu viện quân Tây Sơn. Việc cấp bách bây giờ là phải đến Gò Đống Đa. Chỉ chậm một giờ, một phút thì bè lũ xâm lược chúng nó sẽ chém giết các tiểu thần, tiêu diệt những âm binh canh giữ. Lúc đó thì có mà đại họa. Ông Long Béo thay chú Hải rổ ga nói, được rồi, anh chị em cứ bám chặt vào, bám chặt vào. Chiếc xe 16 chỗ phi qua những con phố vùn vụt. Hôm nay bão về cho nên mọi người đi lại ít lắm, có lẽ ai cũng sợ ra đường. Mới sớm như thế mà thành phố vắng khác hẳn với mọi hôm. Ông Long Béo cho xe chạy lạng bên này lách bên kia. Ở trên đường lũ âm binh càng gần khu vực Gò Đống Đa càng đông đến khủng khiếp. Chúng có mặt ở khắp nơi khắp chốn. Khắp nơi là tiếng đổ vỡ, tiếng xe cộ bị chúng xô gây tai nạn. Thậm chí có người đã ngã chết ở ven đường. Trong con mắt của người thường thì bây giờ là mưa giông, bão bùng. Mưa gió khiến cho giao thông bị cản trở, khiến người ta gặp tai nạn. Thế nhưng trong mắt các đồng thầy thì là một nhẽ khác. Cô Hương thấy cảnh này không thể chịu được nữa, bảo ông Long Béo cho phi xe thẳng vào lũ âm binh đang đứng đầy đường. Cô Hương khẽ đưa tay vung lên một cái, vận lên một luồng thánh khí truyền thẳng vào chiếc xe. Lúc này chiếc xe như là một cục lâm châm, cứ thế lao thẳng vào giữa bầy âm binh. Những tiếng bép bép xèo xèo vang lên. Chiếc xe đi đến đâu, âm binh bị thánh khí của cô Hương đốt cháy rụi. Sự xuất hiện của mọi người khiến cho bảy âm binh ngỡ ngàng. Cô Hương mở cửa kính vươn tay, đánh ra một đòn cực mạnh. Luồng thánh khí lao đi vun vút. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, diệt, diệt. Từ bàn tay của cô Hương, thánh khí như cuồng phong bão tố. Hàng trăm con âm binh lập tức bốc cháy đùng đùng. Cảnh này giống như là mở đường máu lao khỏi vòng vây. Trăm ngàn âm binh phát hiện ra sự xuất hiện kỳ lạ, đồng loạt gào thét. Chúng nó cưỡi âm mã, chúng nó chạy bộ, chúng nó bò lồm ngổm đuổi theo. Thầy Phong cũng thò đầu vung đao mà chém, dụ chúng về hết đó. Thanh bảo đao của thầy Phong lóe sáng. Cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa buồn cười, nhưng cũng vừa khó hiểu. Trong mắt của người thường, có hai ông bà già, một nam một nữ, thò đầu ra múa đao, tay chân cứ khua nhặng xị hò hét. Thậm chí có mấy thằng thanh niên nhìn nhau, ôi ôi, đấy, trẻ không chơi, già đổ đốn, chắc là hôm nay vẽ đường hơi dài, kẻ đường hơi bị tô rua, phê quá mà. Ôi giời, nhìn chưa, chơi đi chúng mày, sau này già mà chơi đến thế này con cháu nó cười cho. Còn bầy âm binh từ xa xưa bây giờ được gọi về thời hiện đại, chúng nó cũng lơ ngơ. Nhìn thấy chiếc xe tỏa ra thánh khí tàn sát quân lính thì chỉ biết gào thét, đồng loạt thúc ngựa đuổi theo truy sát. Ông Long Béo tông xe trực diện, bám chặt vào. Cả con đường lớn bốc cháy, tựa như là một dòng sông lửa. Cảnh tượng choáng ngợp tới nỗi ai nấy đều phấn khích hò reo. Ngay cả cô Lan bây giờ cũng hạ cửa kính xuống, vận sức mà giết hết lũ giặc ngoại xâm. Lúc đi ngang qua một bốt có cảnh sát giao thông trực, cũng là lúc đèn đỏ sáng lên. Ông Long Béo vừa dừng lại thì cả đoàn người ngựa từ đằng sau cũng điên cuồng chồm lên đâm chém. Ông Thầy Phong thò đầu vươn hẳn người ra, cầm đao khua khoáng giao chiến. Viên cảnh sát ngồi ở trong bốt mà tròn mắt. Ôi rồi, ôi rồi ôi, thôi chết rồi, ngáo đá rồi, ngáo đá rồi. Anh này lập tức đưa còi lên miệng thổi toe toe, mang theo cả hung khí. Ngáo đá rồi, ngáo đá. Anh cảnh sát lao hẳn ra ngoài mưa chặn lại. Ông Long Béo tái mặt khi trông thấy cảnh sát. Anh quát, ông Long xuống xe. Ông Long lắp bắp, ê, ê, không, không, không, ê, chúng tôi là đang tập kịch, là đang tập kịch. Đoàn cải lương châu Á đang trên đường đi lưu diễn. Cái gì? Đoàn cải lương châu Á? Nước ngoài làm gì có hát cải lương? Ông này... Ông Thầy Phong và cô Hương thì vẫn chiến đấu. Trông thấy mấy người ăn mặc đúng như là phường tuồng chèo thật. Bởi vì vừa nãy lúc trên xe thì tất cả đều đã mặc khăn áo đồng thầy. Anh cảnh sát cũng đang ngờ ngợ. Kịch cái gì? Đi xuống. Anh có biết là làm như thế rất nguy hiểm không? Ông Long Béo thấy quả này căng căng. Người thường thì làm sao có thể thấy được những điều mà họ thấy. Chỉ coi như là hành động điên rồ, thò ra khỏi cửa xe múa may như thế là cũng không được thật. Ông không nói gì nữa. Cuối cùng hít một hơi, dẫm mạnh ga, đánh liều cho xe phi vút đi. Bởi vì trời mưa quá lại không có xe công vụ ở bên cạnh. Anh cảnh sát cũng không biết làm sao, chỉ biết đứng giơ chiếc điện thoại lên chụp ảnh. Chỉ là đột nhiên, anh dùng mình. Quái lạ nhỉ? Hay là tai mình nghe lầm? Hay là mưa to quá nhỉ? Sao mình lại nghe tiếng hò hét? Rồi lại cả tiếng vó ngựa ở trong mưa nhỉ? Quái thật đấy. Chiếc xe với mấy người mặc áo lòe loẹt thò đầu ra cửa, đánh chém lao đi vun vút qua những cung đường. Lúc này thì cả cô Thao cũng đã tham chiến. Khi chỉ còn cách Gò Đống Đa vài trăm mét thì âm binh đông như biển người mênh mông. Mọi thứ nó cứ mù mịt hết cả lên. Trong không gian tối đen như vậy, oán khí và âm khí che hết cả ánh sáng từ những tòa nhà xung quanh. Thánh khí do các chân đồng tỏa ra càng lúc càng yếu. Dù sao thì sức người có hạn, lũ âm binh đánh mỏi tay vẫn không vơi đi một tí nào. Cô Thao hai tay trụm lại bắt ấn tiên đồng mà bắn ra. Cô hô lớn một tiếng, một đường thánh khí xé toạc sáng lòa cả con đường dẫn thẳng vào trong đền. Giết ta! Đường thánh khí khủng bố lao thẳng, tách lũ âm binh trước mặt ra làm hai. Dễ đến cả ngàn vong hồn bốc khói hóa thành lửa đen. Ông Long Béo cho xe phi thẳng vào trong cổng của di tích Gò Đống Đa. Ông hô to, xuống xuống xuống. Mọi người đồng loạt mở cửa lao xuống hỗn chiến. Chú Hải bế theo thằng Cu Lãm, cả hai nép đằng sau lưng cô Thao mà không biết mọi người đang ở giữa một biển vong hồn. Bức tượng vua Quang Trung đứng hiên ngang giữa quảng trường, cao gần 15 mét, nặng 200 tấn, nhưng đang bị những âm binh đu bám đánh chém làm cho ô uế che lấp cả hào quang, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Bên phía gò xác, oán khí đã bốc lên ngút trời. Ở đỉnh gò là một kẻ nào đó phát ra ánh sáng màu đỏ như máu. Kẻ này mắt xích râu dài, tay đeo móng giả, tóc tết đuôi sam, đứng nhìn về phía bức tượng. Thầy Phong đờ lại. Là tà linh của Tôn Sĩ Nghị. Tôn Sĩ Nghị, tổng đốc Lưỡng Quảng thời Càn Long, tuy hắn không chết ở trong trận Đống Đa, thế nhưng linh thân vẫn cứ hiển hiện, được kêu về từ hỗn độn giới. xung quanh là hàng trăm, thậm chí hàng ngàn những khẩu đại pháo. Vong ma quỷ không những đứng ở trên đất, mà thậm chí chúng nó còn hiện đầy ở trên trời. Ông Long Béo rút thanh kiếm chấn điện của mình mở đường máu, tất cả xông lên nhất loạt. Anh em, xông lên! Vụ lao vào cổ mộ lần trước, mấy người đại phá quân Sơn Tây của Sở Nam Vương choáng ngợp bao nhiêu, thì bây giờ cảnh chỉ có 5-6 người lao vào 29 vạn đại quân, nó còn khủng khiếp hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Cô Thao, cô Hương, thầy Phong, thầy Long, cô Lan, chú Hải, thằng cô Lãm, một đường cứ thế mà xông thẳng vào bên trong quảng trường, nơi bức tượng vô quang trung. Đó sẽ là nơi mà cô Thao mở ra hỗn độn giới để kêu cầu quân Tây Sơn. Tôn Sĩ Nghị ngồi ở trên đỉnh Gò Xác, trông thấy lũ hậu thế thánh khí ngùn ngụt tàn sát quân mình, thì chỉ tay nói, âm thanh như sấm động đến đinh tai nhức óc. An Nam yếu nhược, thần cơ bắn tan xác chúng cho ngọ. Những khẩu đại pháo thời cổ quay nòng sang, không thể ngờ ngay cả những vũ khí cổ đại khi được lôi về hỗn độn giới cũng xuất hiện. Mọi người nhìn sang mà tim đập chân run. Tiếng pháo rền nổ lên, cả đoàn không trúng đạn thật, thế nhưng tiếng nổ như sấm sét kèm theo khí tức dồn tới, làm cho mọi người bị văng bắn lăn lông lốc. Cô Lan thì học máu. Chúng nó sát thương được thật, chúng nó đánh được cả vào cơ thể mình đấy. Ai nấy rối rụi, cô Hương và cô Thao bỏ lê bỏ càng không thể tin được chúng nó có cả đại pháo. Những thứ này đánh thẳng vào linh hồn, hoàn toàn có thể khiến cho người ta tổn thương hồn phách và mất mạng. Tà linh của Tôn Sĩ Nghị cùng với các tướng lĩnh dưới trướng đứng đó cười khanh khách. Thánh khí trên người các chân đồng bị trúng đòn thì vụt tắt, còn chưa kịp phản ứng thì hàng loạt đạn tiếp theo đã ầm ầm phóng tới. Anh em, cẩn thận đó. Không, chị Hương, chị Hương. Cô Hương nhảy bổ ra phía trước, khua lên một đường thánh khí, hóa như là một bức tường chặn lại. Mọi người chỉ kịp ôm đầu, thế nhưng bức tường thánh khí cũng trong nháy mắt bị xuyên thủng. Cô Hương bị trúng đạn, như một quả cầu lửa hất văng thẳng vào tượng đài vua Quang Trung. Máu đã bắn trên sân gạch. Chị Hương, không... Tất cả mọi người tay chân rụng rời. Thánh khí của một thượng đồng như cô Hương trong tích tắc cũng tan vỡ, khiến cho ai nấy hóa đá. Thầy Phong điên cuồng vùng lên cầm bảo đao của mình. Thầy bắt ấn, vận thánh khí khua một đường rồi vung đao chém. Tào, tào giết chúng mày! Đường thánh khí từ trên trời xẻ xuống một tia sáng ngời. Thế nhưng chỉ bổ đi được khoảng vài chục mét, còn chưa kịp chạm đến Gò Sát thì đã bị âm khí tràn lên dập tắt lịm. Thầy Phong đứng sững như trời trồng. Cái gì? Chúng nó... Cảnh tượng làm cho mọi người sững sờ. Sức mạnh của ngót 30 vạn đại quân quả thực khủng khiếp. Nó khác hẳn với những lần đối đầu với ma quỷ trước kia. Ngay cả thánh khí của thanh thánh đao của thầy Phong cũng không tài nào xuyên qua được. Cô Thao gào lên, ôm lấy cô Hương đã bất tỉnh. Bây giờ thì không thể lường trước được, không thể ngờ chúng lại áp đảo đến mức như vậy. Cả đoàn bây giờ như cá đã nằm trên thớt. Một loạt đạn đại bác nữa đã chuẩn bị được lên. Lúc này, tiếng cười sằng sặc vang lên. Tôn Sĩ Nghị đứng ở trên Gò Sát, từ từ bay lên. Gã múa tít thanh trường đao của mình mà chỉ tới. Bây giờ chỉ có trời mới giúp được chúng mày. Chú Hải gạt con sang một bên, kéo cô Hương cô Thao dựa sát lưng vào tượng đài vô quang trung. Bảy âm binh hàng loạt hô sát sát động trời, khiến cho tất cả mọi người choáng váng kinh hãi. Tất cả đã bị dồn đến đường cùng, họ đã cận kề cái chết. Cô Thảo cắn răng, cô vận hết sức còn lại mà bắt ấn tiên đồng. Ông thầy Phong, thầy Long, cô Lan và cả thằng cu Lãm lúc này cũng lao ra chặn trước mặt. Tất cả đồng thanh nghiến răng nghiến lợi mà hô lên: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Một bức tường thánh khí chói mắt bao phủ, bông hoa sen sau gáy của thằng Cu Lãm, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên cũng phát sáng lập lòe. Chú Hải, cô Hương, thằng Lãm không biết nó có hiểu gì không, nhưng thấy mọi người đứng lên, nó cũng bước theo. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên không ngớt trên bầu trời, âm thanh trầm đục nó xoáy vào màng nhĩ của mọi người, cảm giác như đầu óc muốn nổ tung. Những người dân thường, họ không biết đây là âm thanh gì, chỉ nghĩ rằng có lẽ là trên tầng không đang sấm động. Ở đằng xa, những mũi tên tầm lửa bắn tới, làm cho cảnh tượng ở khu vực tượng đài vua Quang Trung như bị nhốt chừng trong biển lửa. Tiếng cười của Tôn Sĩ Nghị như điên dại vang vọng khắp không gian. Bỗng nhiên, một âm thanh trong veo vang lên: Trăm năm thế sự đổi thay, U Linh một cõi, hồn này về đâu? Trăm năm thế sự đổi thay, U Linh một cõi, hồn này về đâu? Trăm năm thế sự đổi thay, U Linh một cõi, hồn này về đâu? Nghe lệnh ta, hỗn độn giới mở ra. Chỉ thấy một tia sáng chói lòa từ trên người của cô Thao tỏa ra, ấn tiên đồng bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên như xé vải. Một lỗ hổng cực lớn đì đùng xuất hiện ngay phía đằng sau bức tượng của vua Quang Trung. Nhưng lần này không phải là luồng ánh sáng màu đen hắc khí mù mịt của hỗn độn giới, mà luồng sáng mở ra cánh cửa đó hiện lên ánh ngũ sắc, đủ để thấy ấn tiên đồng của cô Thao mạnh mẽ đến mức nào. Một loạt đạn đại pháo bắn tới trong chớp mắt bị hút hết vào trong không gian tối. Khoảnh khắc va chạm khiến cho ông Long Béo những tưởng đã chết đến 9-10 phần, muốn xón cả ra rồi, thở dồn dập ôm đầu, thì lại không thấy mình bị hất văng, cũng không thấy có va chạm. Ông Long Béo ngẩng lên tròn mắt. Ông Thầy Phong từ đằng sau lưng nghe có tiếng hô vang vọng, cùng với tiếng tiên nhạc, tiếng vòi rít, tiếng kèn trận vang lên. Sau đó là tiếng người sầm sập cùng với tiếng trống trận. Chỉ thấy đằng sau lưng các đồng thầy, cô Thao đã từ từ đứng lên. Trên thân cô Thao lúc này tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, trông vô cùng kỳ diệu. Hai tay cô giang ra, dùng thánh khí của mình để mở ra cửa của hỗn độn giới. Ánh sáng ngũ sắc càng lan tỏa, thì cánh cửa hỗn độn giới càng mở. Tiếng trống trận và tiếng quân binh ở đằng sau lại càng thêm chấn động, cảm giác như trời đất đang rung chuyển. Ông Thầy Long quay lại, đôi mắt của ông rưng rưng, toàn thân của ông run lên. Hoàng đế, là hoàng đế, không thể nào, tôi nằm mơ. Cô An ơi, cô An, cô cấu tôi một cái, cô An ơi, cấu tôi hai cái cũng được. Là hoàng đế thật rồi, đúng là hoàng đế rồi. Người ta có thể nhìn thấy cờ phướn lườm lượp vung lên, tiếng người hô, tiếng bước chân rậm đi đầu là một đàn voi trắng. Một con voi đứng ở đầu tiên, từ trên voi có một bóng người vô cùng bệ nghễ. Tiếng trống trận, tiếng tù và rúc lên và tiếng của người ấy vang vọng. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử chi Nam Quốc, anh hùng chi hữu chủ. Đánh! Tôn Sĩ Nghị lúc này đứng phắt dậy ở trên gò xác. Cái gì? Cái gì? Tất cả quay đầu, cả một biển người từ trong hỗn độn giới tràn ra. Đi đầu là kỵ mã, bộ binh, cờ đào tung bay. Những tiếng ầm ầm vang lên là Quang Trung Hoàng Đế tái thế. Người mặc áo vàng, tay cầm bảo kiếm sáng rực, đứng ở trên lưng voi chiến, bọc giáp, áo choàng đỏ tung bay. Chỉ thấy ánh mắt của người sáng quắc, thanh kiếm chỉ thẳng về phía trước, quát lớn. Đánh! Các đồng thầy phấn khích sung sướng. Cô Thao đã thành công kêu gọi đại quân Tây Sơn trở về, liên tiếp bắt ấn, gắng sức tung ra thánh khí mở rộng lỗ hổng không gian để mở đường. Tôn Sĩ Nghị thì khiếp đảm run rẩy khi gặp lại cố nhân. Hắn lập tức ra lệnh bắn phá dữ dội. Thế nhưng pháo Tây Sơn đặt ở trên lưng voi lúc này cũng đã khai mở, rung chuyển sáng lóa cả bầu trời. Những tiếng đùng đùng vang lên, tất cả va chạm ở ranh giới hỗn độn và thực tại. Người chịu áp lực lớn nhất bây giờ là cô Thao. Máu đã phun ra ướt cả áo, nhưng cô nhất định không buông tay. Cô liên tục tục tỏa thánh khí, điều khiển cho lỗ hổng không gian càng lúc càng mở rộng hơn. Binh mạnh tướng hùng của nhà Tây Sơn lao lên. Họ đã bước chân sang thế giới thực tại như thác chảy mây trôi. Chỉ thấy một người ở trên cổ quấn khăn, ở trên mặt đeo một chiếc mặt nạ sắt, hai tay cầm hai thanh liêm đao, lộn từ trên lưng chiến mã xuống. Người này lạnh lùng, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng sang bên quân Thanh. Huỳnh đệ, sát! Chỉ thấy liêm đao sáng loáng, người này cứ như là một sát thủ lướt qua đoàn quân của nhà Thanh. Đi đến đâu, toàn bộ những binh lính âm binh của nhà Thanh gục xuống, đầu rơi, chân tay đoạn. Lại thấy một người khác ở bên kia cưỡi trên một con chiến mã, trên thân khoác lên giáp vàng. Người này cầm một thanh trường đao múa tít, búi tóc ở trên đầu bay phấp phới. Ở trên mặt có một vết sẹo ngang, chỉ thấy hàm râu dựng ngược cả lên mà cười lớn. Bao nhiêu năm ta đã đi khắp hỗn độn giới tìm các ngươi, hóa ra là ở đây. Huynh đệ, giết! Hàng loạt những dũng tướng của Vô Quang Trung đã xuất hiện, từ kỵ binh, tượng binh, rồi đến cả bộ binh, thậm chí có cả những quân tựa như là sát thủ. Họ luồn lách qua đám quân Thanh, đi đến đâu là chúng nó đổ như ngả dạ đến đó. Đứng ở trên lưng voi, Vua Quang Trung ánh mắt sáng ngời, vung kiếm mà khiển quân. Tên bay đạn lạc như sao băng giáng xuống bầu trời ầm ầm. Ông Thể Phong lúc này cũng như tiếp thêm sức mạnh mà bắt ấn, hô lớn cùng với thầy Long hòa theo quân Tây Sơn xông lên đồng loạt. Ông Long Béo, lên! Lạn, lên đi con, bảo vệ thằng Cú Lãm! Tiếng ngựa hí điên cuồng, tiếng sấm sét hòa lẫn trong tiếng gươm giáo, tiếng binh khí va chạm vào nhau chát chúa. Quân Tây Sơn áo vải đối mặt với quân Thanh giáp phục, trang bị tận răng như thế, nhưng nhuệ khí thì vượt xa. Hai đại quân đánh nhau không khác gì năm xưa. Thậm chí trên khắp những đường phố, trên trời dưới đất, cũng từ từ hiện ra những hình ảnh chém giết từ ngàn xưa vọng lại. Tất cả những tần sóng ở trong hỗn độn giới như được kết nối về thế giới thực. Chiến loạn giữa mưa rông, sấm sét giật nổ ầm ầm. Mặt đất tưởng chừng như rung chuyển. Không biết bây giờ người dân ở xung quanh có ai cảm nhận được gì hay không. Thế nhưng bầy chó sủa lên nhấm nhằng, thậm chí là chim muông bay lên ráo rác. Vua Quang Trung cùng với đàn voi chiến cưỡi mây khói bay thẳng qua cánh cổng chỗ cô Thao đang đứng. Đội kỵ mã của nhà Thanh cũng sầm sập xông lên nghênh chiến. Ngựa bị voi quật chết, húc chết. Bọn lính nhà Thanh kinh hãi dẫm đạp lên nhau mà chạy. Tôn Sĩ Nghị cũng hùng tợn. Vua Quang Trung khí thế ngùn ngụt, vung thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt của Tôn Sĩ Nghị mà quát một tiếng: "Loạt tặc!" Nhìn vua oai phong lẫm liệt trên voi, có lẽ không ai có thể tưởng tượng được cảnh này nó hùng tráng đến mức nào. Tiếng trống trận vang lên dữ dội hơn bao giờ hết. Những tráng sĩ đánh trống, người cởi trần, trên người xăm vô số những hình thù. Lúc này những đường xăm đó đã sáng rực cả lên, tiếng trống thúc giục mạnh hơn bao giờ, như tiếp thêm sức mạnh cho quân sĩ. Trận đánh lúc này không chỉ diễn ra ở Đống Đa, mà men theo lực lượng từ hỗn độn giới tràn sang. Ở bên Ngọc Hồi, Hà Hồi, Nam Đồng cũng đã bắt đầu khởi chiến. Ở bên phía sông Hồng, những hình ảnh thuyền bè bắn phá tan tành xuất hiện. Gió mưa nhuốt chừng cả thành phố. Ngay lúc này, dường như ở đây đang hiện lên một cơn động đất. Cô Thao vừa giữ lỗ hổng hỗn độn giới mà nước mắt rơi. Mưa rơi ướt áo, tên găm bắn đầy người, thế nhưng cô nhất quyết không để hỗn độn giới đóng lại, giữ cho quân Tây Sơn hoàn toàn tiến ra. Thằng Cú Lãm ôm chầm lấy chân của mẹ kêu lên: "Mẹ, mẹ ơi! Lãm, Lãm!" Hai mẹ con cúi xuống nhìn nhau, thằng Cú Lãm gào lên, tay không nó chạy về phía gò đống. Lúc này đằng sau gáy của nó, bông hoa sen cũng từ từ sáng rực lên, xoay tít. Nó cảm nhận được âm khí, và cô Thao bây giờ thì không thể nào cản được nó nữa. Chú Hải và cô Lan cũng bất lực nhìn theo thằng bé. Chỉ thấy thằng bé cứ thế mà chạy. Chạy đến đâu, âm binh của nhà Tây Sơn và cả quân Thanh đều bị đánh cho tan ra. Thằng Cú Lãm đứng ở giữa trời, khua tay khua chân mà gào thét. Vua Quang Trung cưỡi voi lao thẳng lên gò Đống Đa, nơi tướng lĩnh nhà Thanh đang rúm gió. Tôn Sĩ Nghị cùng với các tướng lĩnh nhảy bổ đến đâm chém, nhưng với sức lực của chúng làm sao có thể đối phó với vị anh hùng áo vải. Âm binh của quân Mãn Thanh từ khắp nơi ùa về ứng cứu, sức ép trên trận đánh khủng khiếp đến nỗi mọi thứ như bị bóp nghẹt, khắp nơi chìm trong biển lửa ngút ngàn. Quân Tây Sơn cũng nhiều phe bị bốc cháy hóa thành lửa đen vô số. Những tiếng hỗn loạn, tiếng chém giết làm cho tai của mọi người như ù đặc cả đi. Ở phía xa, nơi đầu đường Đống Đa, ngoài quân Thanh đang kéo về thì xen lẫn vào đó là những tiếng chân sầm sập. Ông Thể Long dương mắt nhìn, lần này nhìn thấy một đại quân khác có cờ ngũ sắc sáng lòa. Cô Thao còn chút hơi tàn, trông thấy cảnh ấy thì cũng mỉm cười. Mồm cô khẽ mấp máy: Quân nhà Trần đến rồi. Họ đến rồi. Các thầy ở bên nhà Trần lúc này cũng đã thỉnh quân về. Binh lực của nhà Trần đánh từ ngoài đánh vào, quân Tây Sơn đánh từ trong đánh ra, khiến cho quân Thanh ráo rác dẫm đạp lên nhau. Cô Hoàn, thầy Chiến, thầy Bình ngồi trên xe của thầy Phong chạy tới, cầm cờ lệnh bung ra cửa sổ tung bay đón gió. Bó nhang đỏ đầu xe không bị nước mưa dập tắt, bây giờ bị gió thổi bốc cháy đùng đùng. Phía sau là quân lính tầng tầng lớp lớp. Cô Hoàn mở cửa nhảy xuống phất cờ lệnh hô lớn. Toàn quân nhất loạt ập tới làm cho không gian đã chật hẹp, bây giờ lại càng thêm bóp nghẹt. Quân nhà Trần tả xung hữu đột, dũng mãnh cũng không kém gì quân Tây Sơn. Đây toàn là những vong linh các quân sĩ đã từng chiến thắng giặc Nguyên Mông, cho nên phối hợp cùng với quân Tây Sơn tạo thành thế gọng kìm, ép chết Quân Thanh. Thầy Chiến, thầy Bình tung bùa lướt gió giải cứu cho thầy Phong, thầy Long. Bốn người chém giết giã tay, thế nhưng âm binh vẫn cứ tầng tầng lớp lớp. Chỉ thấy rầm một tiếng, từ phía xa tiếng nổ rung chuyển, tầng không tách ra một mảng, để lộ ra vầng trăng đỏ như máu, chiếu rọi về phía đàn xã Tắc. Cô Lan lo lắng, nhìn lên bầu trời cao, thì nghe tiếng chuông điện thoại của cô An. Ở đầu bên kia, cô An hốt hoảng gào lên. Không xong rồi, nghi thức chụp các vong tà, yêu tinh thượng cổ của bọn thầy tàu vừa mới hoàn tất. Không xong rồi, không xong rồi. Lúc này, âm thanh trở nên hỗn loạn. Trên bầu trời từ từ, có 5 cái lỗ đen tỏa ra. Phía 4 phía đông tây nam bắc, ở nơi Thăng Long tứ trấn đã bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng tụ lại dần dần ở trên đỉnh của đàn xã Tắc. Lỗ hổng trên đỉnh của đàn xã Tắc to đến mức khổng lồ. Từng cơn cuồng phong nổi lên, rất nhiều hình ảnh quái dị, khủng bố từ trong ấy ầm ầm bay ra. Người ta nhìn lên mà cảm giác toát cả mồ hôi. Các thầy đồng, mặc dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự quái dị ở trên đời, nhưng lần này nhìn thấy mà cũng cảm giác rùng mình. Cô An đứng ở bên đó, lần này thì đánh rơi cả điện thoại. Quạ tinh, rắn màu, nộ kê tinh. Ôi giời ơi, bạch cốt tinh. Rất nhiều tà linh trong truyền thuyết cùng lúc xuất thế. Giữa vòng xuyến của đàn xã Tắc bây giờ, lũ thầy tàu cùng với cả chục người Việt bị thôi miên, vừa mới hoàn thành nghi thức mở cánh cửa không gian bên phe bọn chúng. Cô An cả chiều ngồi ở quán cà phê, cho đến tận khi bị đuổi đi thì lang thang, trông thấy chúng nó làm nghi thức thì lập tức lên xe, tống hết đám người Việt bị thôi miên lên thùng mà tháo chạy. Có lẽ chúng sẽ theo đường bộ rời khỏi thành phố. Một mình liều chết, cô An cùng con Mick nhảy ra đón lõng. Lũ chó, chúng mày đứng lại, chúng mày đứng lại. Con Mick mồm vẹo cũng sủa lên nhâu nhâu mà xông tới. Phía Đỏ Gò Đống Đa lúc này, chiến sự càng lúc càng loạn. Đám tà linh thượng cổ sau khi được giải thoát thì bay vòng vòng trên trời, trông thấy giao tranh âm khí bốc lên. Chúng nó bắt đầu lao xuống. Cô Thao run rẩy khi thấy con quạ tinh ác điểu đã xé nát linh hồn sư cụ. Chúng xả xuống không cần biết chính tà gì cả, cứ thế mà hấp thu âm khí. Cô Thao hoảng hốt. Tôi mệt quá rồi, mau tiêu diệt chúng, đừng để chúng thoát. Cô liên tục thổ huyết. Cô nhận ra là mình không thể đóng lại cánh cổng không gian được nữa, mà bây giờ chính cánh cổng ấy đang giữ chặt và hút dương khí từ trong cơ thể cô. Đại quân nhà Thanh bây giờ mới vơi đi, thế nhưng ở Gò Đống Đa vang lên những tiếng nổ như bom. Con rắn màu thẻ cái lưỡi đớp lên những vong hồn nhỏ yếu. Con yêu quái bạch cốt tinh cốt xương kêu răng rắc hút âm khí. Đến cả các đồng thầy lúc này cũng hoảng loạn. Không gian càng lúc càng bị nén chặt đến mức quá độ. Lỗ hổng không gian do cô Thao giữ như muốn phát nổ, vì sức ép đã vang lên những tiếng lẹt xoẹt. Những vong hồn hóa đi, tạo thành lửa đen bị cuốn ngược vào trong lỗ hổng. Khí tức điên đảo đến nỗi nó không thể chui vào, mà tụ lại thành cơn lốc xoáy vần vũ, rồi trút hết xuống người của cô Thao. Cô Hoàn thấy tình hình cấp bách, cũng bắt đầu lên xiên lình vào má. Thầy Chiến, thầy Bình, mỗi người một bên lên đai thượng, thắt lại. Tay cô Hoàn rạch lưỡi bắt ấn hô vang. Có lệnh truyền ra, Thánh ông có lệnh truyền ra. Các quan thủy bộ cùng là chư đinh, hồ vàng chấn động Nam Thành. Cô Hoàn phất cờ ngũ sắc, miệng phun ra một búng máu. Từ cây cờ lệnh của cô, một con rồng vàng khủng khiếp lao vọt ra, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt. Đây là pháp thuật cao siêu nhất của đồng nhà Trần, chỉ khi cấp bách mới sử dụng. Con rồng vàng gầm lên, âm thanh như là sấm động. Nó bay vòng trên không trung mà uốn lượn, rồi nhằm thẳng vào lũ tà linh thượng cổ, cắn xé. Mọi người run rẩy. Là Kim Long. Là Kim Long. Không thể nào, không thể nào. Những con thô linh quấn chặt lấy nhau mà gầm thét, khiến cho âm binh tướng sĩ mấy bên bị đánh giạt ra. Nộ Kê Tinh thấy đồng bọn bị sâu xé cũng nhảy vào tham chiến. Bạch Cốt Tinh và các tà linh khác vừa nhìn thấy Kim Long thì đôi mắt sáng quắc đầy yêu khí. Con nào con đấy cũng đồng loạt lao tới cắn xé. Chúng nó biết, nếu như mà diệt được Kim Long, chúng nó sẽ hấp thu không chỉ là âm khí mạnh mẽ, mà còn có yêu khí cùng với thánh khí ngút ngàn. Cô Hoàn làm phép bị chúng nó đánh hội đồng đến mức hộc máu. Sức mạnh của Kim Long dựa hoàn toàn vào sức lực của cô Hoàn. Nếu một trong hai bị tác động thì phần kia cũng sẽ bị tổn thương. Kim Long nhà Trần ngoạm chết con rắn màu, vung đầu quăng quật khắp nơi. Con quạ tinh lao xuống nhằm thẳng vào đầu Kim Long mà mổ. Bây giờ thì không còn là cuộc chiến của Trần Thế nữa, mà là trận chiến của những thượng cổ linh thú. Lỗ hổng không gian của cô Thao đã nổ vang lên những tiếng lách tách. Thánh khí trong cơ thể của cô đã bị hút sạch. Đôi mắt của cô Thao trở nên đen tối đen lại. Chỉ thấy cô Thao gào lên một tiếng, rồi gục đầu nhưng vẫn cứ ngồi đó. Từ trong cơ thể của cô, linh hồn thoát xác từ từ bay lên. Các đồng thầy hoảng hốt, cô Lan gào lên. Chị Thao! Chị Thao! Tất cả quay đầu nhìn lại, cô Thao đã thoát hồn. Bây giờ cô đang mặc bộ quần áo tiên đồng lấp lánh bay lên. Thầy Phong, thầy Long hốt hoảng làm phép muốn kéo hồn cô lại nhưng không được. Ở trên bầu trời sáng quắc hiện lên là hình ảnh của các tiên thánh đang vén mây xuất hiện. Các mẫu đang nhìn xuống, linh hồn của cô Thao từ từ nhắm mắt bay về bên đó. Bất giác, chỉ thấy ha một tiếng, cô Hoàn dùng sức bình sinh vận thánh khí. Con Kim Long đang quần thảo gầm lên ngửa cổ phun lửa, phóng thẳng lên bầu trời tăm tối. Chỉ nghe những tiếng sấm sét rền vang. Những nơi tầng mây vần vũ như mưa trút xuống. Một luồng sét kinh hoàng trẻ dọc không khí, nhằm thẳng xuống bãi chiến trường. Cột sét to khổng lồ, làm cho mọi người choáng váng. Tất cả ôm đầu hoảng loạn đổ gục. Sét đánh cứ nhằm thẳng xuống gò đống đa mà giáng, khiến cho tất cả đồng loạt hóa thành tàn tro. Tiếng nổ đình tai nhức óc. Những người mặc dù không bị sét đánh trúng nhưng cũng cảm giác tức ngực. Tất cả những thứ từ hỗn độn giới đều bị tia sét khủng khiếp đó mà hút vào. Tiếng gào thét vang lên khắp nơi. Các âm hồn, âm tướng, các binh sĩ, voi chiến, ngựa chiến, tất cả bị hút lăn lông lốc ở trên mặt đất. Lúc này, toàn bộ những tia sét bắt đầu tỏa ra, khắp mặt đất của gò đống đa bao phủ trong lôi điện. Đại quân Tây Sơn cùng với quân Thanh cũng bị kéo theo. Bông hoa sen trên đỉnh đầu của thằng Cu Lãm cũng thu hết âm khí xung quanh. Thằng bé ôm đầu quay cuồng trước giông tố. Chỉ thấy vua Quang Trung vẫn cứ đứng sừng sững ở trên lưng voi chiến. Ngài quay sang ánh mắt sáng quắc nhìn đám âm binh âm tướng của nhà Thanh đang bị hút lại về hỗn độn giới. Vua dậm mạnh chân chỉ kiếm. Truy! Chạy đâu cho thoát! Âm binh của quân Tây Sơn liền lập tức quay giáo mà tự lao vào trong lỗ hổng của hỗn độn giới, hòng đuổi theo quyết sống mái với quân Thanh. Lỗ hổng không gian xoáy càng lúc càng kinh khủng. Trong khoảnh khắc không gian rung động dữ dội, tiếng nổ đùng đùng cho đến khi tất cả biến mất. Linh hồn của cô Thao đang bay trên không cũng bị lực hút này kéo. Tiếng mưa gió thét gào, thậm chí kể cả những thực thể ở ngoài thế giới này cũng bị hỗn độn giới hút vào vậy. Trong khoảnh khắc không gian rung động dữ dội, chỉ thấy trên tầng không, một tia sáng ngũ sắc chiếu lòa xuống linh hồn của cô Thao. Chỉ bằng tia sáng chói lòa ấy cũng giữ cho linh hồn của cô Thao thoát khỏi sức hút của hỗn độn. Cho đến khi tia sét rút đi thì mọi người trợn mắt nhìn. Toàn bộ những thứ xuất hiện từ hỗn độn giới đều đã bị hút vào trong vòng xoáy. Một tia sáng lóe lên rực rỡ, sau đó thì nhấp nháy tất cả biến mất. Linh hồn cô Thao bị kéo xuống nhập xác. Tất cả thượng cổ linh thú, hai đại quân Tây Sơn, quân Mãn Thanh cũng không còn nhìn thấy đâu nữa. Không gian trở lại tịch mịch, chỉ còn có tiếng mưa rơi tí tách. Chú Hải lúc này gào lên: Bà Thao ơi! Cô Thao đã gục xuống. Ngay trong giây lát cánh cổng hỗn độn giới phát nổ, thì tất cả những thứ từ quá khứ đã bị nó thu lại. Các đồng thầy ngây dại xen lẫn kinh ngạc. Cô Hoàn ở bên kia cũng rũ rượi gục ngay tại trận. Bãi chiến trường trong khoảnh khắc trở nên im phăng phắc, máu chảy đầy đất. Thế nhưng tàn dư của cuộc chiến đã hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy trên tầng mây, các mẫu vẫn đứng đó, tiếng tiên nhạc cũng đã dừng. Tất cả không gian như lặng lại. Thứ duy nhất chỉ còn lại tiếng mưa, đại quân nhà Trần cũng đứng im lặng lẽ, con kim long đã chảy ra chóc vẩy, đang bay lượn ngay trên đầu. Chị Thao, không, chị Thao! Cuộc chiến đã kết thúc, mọi người lê lết trên mặt đất, cố bò lại chỗ cô Thao. Cô Hương bấy giờ cũng đang nằm rũ rượi im lặng. Thằng cu lãm sau vụ nổ cũng lăn ra bất tỉnh. Chú Hải gào khóc khi vợ con mình đã rũ xuống. Chú còn đang luống cuống thì cô Lan có điện thoại, là cô An gọi. Alo, mau, chúng nó lên cầu Vĩnh Tuy, chạy về phía bắc rồi. Sau khi cô An ra chặn đường, bị cả chục thằng lao vào đánh cho bầm dập. Mặc dù cô võ vẽ giỏi đấy, nhưng cũng không thể nào một chọi mười được. Trên mặt đã be bét máu. Chúng nó đánh cô gần chết rồi lên xe bỏ chạy về hướng cầu Vĩnh Tuy, định tìm đường lên Lạng Sơn. Cô An trong lúc túng quẫn cướp được con xe máy ghẻ của một người mua xôi, ném ví lại làm tin, rồi đèo theo con mích vẹo đuổi chối chết. Cô Lan gọi lớn: Nhanh lên, chúng nó đang tìm đường sang biên giới đây. Cô An nói xong tắt máy. Có lẽ cô còn đang phải học tốc đuổi theo đám thầy tàu, cho nên cũng chẳng thể nào rông dài. Một chiếc xe khách và mấy chiếc xe tải nối đuôi nhau qua những con phố quanh co. Cô An máu chảy đầy ở trên đầu, mắt nhắm mắt mở, kèm theo con mích vẹo đội mưa cố gắng bám sát nút, nhất định là không để cho mất dấu chúng nó. Cô cứ thế vừa chạy vừa chửi: Mẹ chúng mày, lũ chó chúng mày! Nhận được tin, các đồng thầy nhanh chóng thu dọn, liền khênh cô Thao và cô Hương lên xe ô tô. Bây giờ không còn thời gian đưa họ đi bệnh viện nữa, chỉ kiểm tra thấy còn thở, vội vàng chạy về hướng cầu Vĩnh Tuy, nhất định phải bắt bằng được phường Ác Ôn. Ông thầy Long Béo thuộc đường lái xe như bay. Chiếc xe Civic trắng ở đằng sau cũng phóng hết tốc lực chở theo cô Hoàn, thầy Bình do thầy Chiến điều khiển. Bên cạnh ghế lái, cô Hoàn cũng đã gục đầu vì làm phép quá sức, nhưng chắc chắn là vẫn còn hơi thở. Từ Gò Đống Đa và đàn xã Tắc phi sang cầu Vĩnh Tuy chỉ độ 7-8 cây. Thế nhưng từ Gò Đống Đa đi qua thì xa hơn, đi qua chính đoạn xã Đàn. Tranh thủ khi ở trong nội thành phải đuổi kịp chúng nó trước khi qua cầu Vĩnh Tuy. Sang đến bên kia đường thoáng thì truy bắt khó khăn. Lúc xe chạy qua xã Đàn thì thấy ở nơi đấy lổm ngổm đầy những cái đầu lâu bằng đồng đen và chân nhang. Quả nhiên chúng vừa ở đây xong. Cô An có lẽ vẫn còn đang đuổi theo chúng về phía cầu Long Biên, không biết tình hình như thế nào. Ông thầy Long lập tức đạp kịch ga, ánh mắt trợn trừng bám chặt vào. Mẹ nó chứ, đùa với bố mày à? Chiếc xe lao đi vồn vốt, bây giờ thì cũng bất chấp đèn xanh đèn đỏ. Lúc đi qua một bốt cảnh sát, anh cảnh sát đang chuẩn bị giao ca thì lại trợn mắt: Ôi giời ơi, thế lại chạy qua hả? Đúng là cái đội này rồi, Ở trên xe, bất ngờ cô Thao cử động, nói làm nhảm. Hai mắt cùng với mũi và tai đều đã bật máu. Cô đưa tay khua khoắng, khiến cho chú Hải vừa mừng vừa lo, nắm lấy tay vợ. Tiền Thánh, Tiền Thánh, ông Hải, các con, các anh chị em. Mọi người thấy cô Thao đã tỉnh thì đổ dồn về. Cô Thao xoa xoa vào mặt chú Hải. Thế nhưng cô đơ ra. Cô đưa tay lên mắt mình rồi bỗng méo máu. Tôi bị làm sao thế này? Tôi không nhìn thấy gì. Sao tôi không nhìn thấy gì? Chú Hải như chết lặng. Chú lay gọi. Thế nhưng cô Thao cũng chỉ nói được đến thế. Rồi á khẩu như lạc giọng. Ông Hải, tôi mù rồi. Cô Thao bây giờ chỉ biết khóc òa lên. Ai nấy chết nặng lặng khi biết cô Thao bị tác động quá lớn, thậm chí là không thể nói được gì. Cô Lan bật khóc tu tu, ông Thể Phong, Thể Long cũng nén khóc. Cô Hương cũng đang rũ rượi một bên, không thấy có tín hiệu tỉnh gì cả. Chú Hải ôm cô Thao vào lòng vật vã, nhưng cô Thao bây giờ đã mù, thậm chí còn cấm khẩu, không nhìn, không nói được nữa. Cô ú ớ, chỉ biết gật lắc. Lên gần đến cầu Vĩnh Tuy, xa xa xe cộ đã đi lại chậm dần. Ông Long Béo rẽ qua làn bên cạnh phóng vượt lên. Ở giữa cầu, đoạn mấy cái ô tô tải có một nhóm người đang quây đánh ai đó ầm ĩ. Ông Long vừa nhìn thì đột nhiên nghe tiếng sủa nhấm nhằng. Ở một bên, con Mích đã bắt đầu nằm rũ xuống. Mẹ, chúng mày đây rồi. Cô An đã đuổi được chặn xe chúng nó lại, nhưng bị chúng nó tông thẳng gãy cả hai chân, đang bò lê bò lết chống cự. Còn Mích cũng đang nằm thoi thóp, chỉ sủa lên những tiếng yếu ớt. Ông Long Béo chửi ầm lên, cho xe phi tới đâm thẳng. Mấy thằng này nhảy phát qua. Ông Long Béo đánh xe chặn ngang đường. Tất cả đi xuống, hai bên đối mặt. Cô An kêu lên. Nó đâm gãy chân em rồi. Ôi giời ơi, nó đâm gãy chân em rồi đấy này. Ông Long Béo không kìm được nữa, rút kiếm lao vào. Ông Thể Phong cũng không nói. Chú Hải cũng xông lên, nhắm thẳng mấy thằng Trung Quốc. Quả này thì kệ mẹ, chém chết cha chúng mày ngay tại đây. Mấy thằng tàu lập tức nhíu mày, rút gậy bóng chày từ trong xe ra. Chúng nó đưa tay khua khua mấy cái. Cả đống người Việt bị chúng nó thôi miên cũng đứng chặn lại. Hai bên giằng co, đánh lộn, chửi nhau ầm ĩ. Còn Danh Lễ Tân hôm trước đứng cạnh một thằng. Thì ra là chúng mày phá chúng tao. Hôm nay chúng mày liều chết, chúng tao cho chúng mày chết. Ông Long Béo và ông Thể Phong căm phẫn. Bọn tàu này nó nham hiểm ở chỗ, chúng nó không trực tiếp ra tay, mà toàn dùng những người Việt thôi miên để tự đánh chém lẫn nhau. Cô Lan ở trong xe trông thấy. Nhưng bất ngờ, cô Thao hóa điên, từ trong xe lao ra. Cô Lan cuống cuồng đuổi theo. Từ đâu con mụ tòng bị ma nhập hôm trước lao đến. Nhân lúc không ai để ý, nó xô ngã cô Lan rúi rụi. Nó túm lấy cô Thao, lôi đi sầm sập. Chị Thao, chị Thao. Mẹ, tao nhận ra mày rồi. Tao nhận ra mày rồi con mụ ông nọ. Con tòng nó rít lên. Chú Hải định lao tới, nhưng bị đám người kia chặn lại. Những người Việt bị thôi miên bây giờ, họ chỉ như là những con rối vô tri, hoàn toàn nghe theo lệnh lũ thầy tà. Mấy thằng Trung Quốc thấy nếu như rằng co thế này không ổn. Từ dưới chân cầu, một chiếc xe ô tô cảnh sát tuần đêm cũng đã đi tới. Trông thấy tắc đường vì đánh lộn, họ vội vàng đến ngăn chặn. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Mọi người dừng lại. Trông thấy công an thì bọn tàu đơ cả ra. Chúng nó nhìn nhau rình rình leo lên xe, định đâm thẳng bỏ đi. Nhưng cô An hét lên. Ôi các anh công an ơi, các anh công an ơi, chúng nó buôn người đây, chúng nó dùng thuốc hướng thần buôn người đây này, chúng nó đưa người sang Trung Quốc để mổ bụng đây này, ôi giời ơi. Mấy người công an nhìn nhau, bọn người Trung Quốc đang chưa biết xử lý thế nào, thì chiếc xe Honda Civic chở đoàn cô Hoàn cũng đến chặn ngang đường. Thầy Bình xuống xe chỉ, chúng nó là pháp sư, trong xe tải có cổ vật, chúng nó ăn trộm. Mấy thằng người tàu á khẩu, nhìn sang con phiên dịch. Con này vừa nhìn thấy công an thì mặt xanh như tàu lá, cãi liên tha liên thiên lắp bắp câu được câu chăng. Nó, nói bậy, nói bậy. Chúng, chúng tao là người của đại sứ sứ quán trên đường đi Lạng Sơn về nước. Bọn này là bọn cướp, chúng tôi là nhân viên. Một anh công an nhíu mày. Đi về nước bằng đường Lạng Sơn, đại sứ quán, thế xe ngoại giao đâu? Chỉ hai câu hỏi vặt đã làm cho con Danh tái mặt. Thầy Bình chạy lại chỗ mấy người đang hóa điên dại thì bất ngờ một người đang xem đánh nhau có người đàn ông chạy lên. Ô cái bọn kia, bọn chó lừa đảo kia, các đồng chí cảnh sát, chúng nó buôn người thật. Tôi là nhân chứng, chính tôi bị chúng nó mê hoặc. Tôi vừa đi báo công an phường đang trên đường về đây này. Cái gì? Tất cả đứng im. Cô An đang nằm trên đất, trông thấy người này thì hai mắt sáng lên. Đây chính là người hôm trước bị con mích vẹo nó cắn vào đít. Loáng quáng thế nào thì tỉnh lại, bây giờ lại vừa hay gặp ở đây. Mấy đồng chí công an thấy khả nghi, lại có nhân chứng, lập tức gọi hỗ trợ để bắt người và điều tra rõ vụ này. Thầy Bình quan sát biểu hiện của những người đang phát rồ phát dại, lôi kéo chú Hải, thầy Phong, thầy Long. Thầy Bình lạnh lùng gõ cho mỗi người một cái, đưa tay cho vào mồm họ, rút lưỡi một. Những người ấy co giật đùng đùng, đôi mắt trợn trừng, ngã vật xuống. Mấy thằng người Trung Quốc hoảng loạn, định leo lên xe tháo chạy. Thằng chó chết này, nó biết giải thuật rồi, nó biết giải khôi lỗi thuật rồi. Chúng nó còn đang loay hoay, chui rúc vào trong xe thì một tiếng súng chỉ thiên vang lên. Mấy thằng kia còn đang chưa biết làm sao thì mấy anh công an đã chĩa súng vào. Giơ tay lên, đứng im tại chỗ. Bọn Trung Quốc lúc này rôn như cầy sấy, mặc dù chúng nó là pháp sư thật, thế nhưng đây là súng đấy. Súng đấy chứ không đùa đâu. Bắn là chết người thật đấy. Người bị thầy Bình kéo lưỡi co giật một hồi rồi dụi mắt đứng lên. Cô ta nhìn thấy cảnh hỗn loạn, lại nhìn thấy cả người đàn ông đã tỉnh táo trước, thì như ngơ như ngác, như tỉnh như si. Đây là đâu? Giám đốc, thư ký, anh. Mày vừa bị thôi miên chứ còn gì nữa. Đang ở trên cầu, trời đang mưa. Không còn nghi ngờ gì nữa, bốn đồng chí cảnh sát đồng loạt giương súng tiến tới. Một thằng người tàu vặn khóa, thế nhưng một đồng chí nói tiếng Việt, đưa tay làm khẩu lệnh, mày mà nổ máy là tao bắn. Đám người dân hiếu kỳ cũng kéo tới ồn ồn mỗi lúc một đông. Vừa mới hỏi ra là có bọn người tàu buôn người thì người dân cũng phẫn nộ. Không ai bảo ai, còn có mấy thằng thanh niên chắc là đi chơi đêm về. Trên xe diêm chiến quây chiến, chúng nó còn đang gài đầy phóng lợn, nghe thấy cũng hùng hổ xông lên. Đâu, thằng nào buôn người, cháu chém chết mẹ mấy thằng tàu chứ lại vớ vẩn. Cũng may là có mấy người lớn cản nó lại. Thầy Chiến đi vòng ra đằng sau, cầm thanh sắt cậy khóa của chiếc xe tải mở ra. Mọi người ồ lên khi thấy bên trong toàn là cổ vật, xen lẫn vàng thỏi bạc nén. Thầy Chiến cười lớn. Chúng nó ăn trộm cổ vật, đang trên đường chạy thoát, tang vật rõ ràng đây rồi. Lúc này năm thằng thầy tàu đã không thể thanh minh được gì. Khắp nơi là tiếng của người dân hô. Bắt chúng nó lại, đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Đâu, tránh ra, cháu xiên cho nó phát. Mẹ chúng nó. Con bé Lễ Tân lúc này đã sợ đến vãi cả đái. Không, em chỉ làm vì tiền thôi. Em chỉ làm vì tiền thôi, tha cho em. Ông thầy Bình giải thuật cho những người bị đánh thuốc còn lại. Công an cũng đã tiếp cận bắt tất cả lũ Trung Quốc xuống xe. Chỉ bằng biện pháp nghiệp vụ, kèm theo sự hỗ trợ của người dân, thầy Long, thầy Phong, chú Hải, thầy Bình, thầy Chiến, cả bọn cuối cùng đành phải cúi đầu. Tang vật, nhân chứng đều đã có hết. Bỗng nhiên, cô Lan kêu lên. Con mụ kia, thả cô Thao ra. Ai lấy đều giật mình. Mọi người nhìn theo tay cô Lan chỉ thì tá hỏa khi thấy con Tòng. Nó bóp cổ cô Thao đứng hẳn ở bên ngoài thành cầu Vĩnh Tuy. Con Tòng lúc này hai mắt đỏ vằn lên vì kế hoạch đến phút cuối không ngờ lại bị phá như vậy. Nó cười khanh khách, hôm nay nó thả chết chứ nó không để bị bắt. Cô Thao phải chết theo nó, bởi vì nó biết bây giờ nó cũng chẳng thoát được nữa rồi. Hôm nay mày phá tao à? Tao với mày cùng xuống Hoàng Tuyền. Có chó. Đừng, không được làm vậy. Không được làm vậy. Thả bà ta ra ngay. Sau đó là tiếng súng chói tai vang lên. Con Tòng nó cười khanh khách, nó ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng tay của nó vẫn cứ túm chặt lấy cô Thao, kéo luôn cô từ trên thành cầu Vĩnh Tuy rơi thẳng xuống dòng sông tăm tối. Tắc Đồng Thầy như sững mất mấy giây. Tiếng nước ùm một cái vọng lên. Chú Hải gào thét định lao theo thì một đồng chí công an tái mặt kéo chú lại. Bình tĩnh, bình tĩnh anh. Các lực lượng chú ý, chúng tôi cần hỗ trợ, có người rơi xuống sông. Tất cả như ngã quỵu. Bọn thầy tàu lúc này ngồi xuống ôm đầu, thằng nào thằng đấy cúi đầu nghiến răng. Chú Hải như phát điên lồng lộn muốn lao xuống cứu vợ, nhưng cũng may là mọi người vật xuống ngăn lại. Bây giờ mà nhảy xuống đấy không khéo cũng chết nốt, cao đến cả mấy chục mét thế này, có khi tiếp nước cả hai cũng đã chết rồi. Cô An và cô Lan bò đến vịn thành cầu. Chị Thao, chị Thao ơi. Ở dưới lòng sông nước cuồn cuộn, sau nhiều ngày mưa, nước từ thượng nguồn đổ về với bao nhiêu là rác rưởi củi khô, nhốt chừng lấy hai bóng người. Thầy Long với thầy Phong quỳ gục xuống, cô Lan thì đấm tay thùm thụp vào ngực. Cô Hương vừa tỉnh lại, nghe nói thế thì tuôn trào nước mắt. Em Thao ơi, không, không thể nào. Em Thao ơi. Tất cả bị bóng đêm bao phủ trong mênh mông sóng nước. Tiếng còi xe từ xa chạy đến cũng là lúc chú Hải chỉ biết đập đầu bôm bốp kêu khóc thảm thương. Không ngờ đến cô Thao lại bị con mụ ác độc nó kéo theo xuống sông. Mấy chiếc xuồng cũng được huy động, ánh đèn chiếu loang loáng. Tất cả mọi người đứng chắp tay dõi theo cầu khấn, nhìn xuống dòng sông nước chảy cuồn cuộn như là con ác long. Đêm đó là một đêm cả thành phố ầm ĩ. Thông tin một nhóm người tàu giả là công ty xuất khẩu lao động buôn người bất hợp pháp ăn cắp cổ vật được tung ra làm cho ai nấy phẫn nộ. Thông tin nhanh chóng lan truyền, báo chí cũng nhanh chóng vào cuộc. Mọi người bao gồm các đồng thầy và những người Việt bị thôi miên đều được mời về để lấy lời khai. Cô An cùng với con Mích Béo, cô Hương, thằng Lãm bị thương nặng, được chở đi bệnh viện. Chú Hải phối hợp với cơ quan chức năng, tìm cô Thao giữa mênh mông sóng nước. Chú vừa ngồi trên thuyền, vừa thắp hương kêu khóc. Không thể ngờ vợ chồng chú hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, yên bình không bao lâu mà đã phải đối mặt với tử biệt. Tìm kiếm đến sáng ngày hôm sau, nhưng vẫn không thấy tung tích của cô Thao. Suốt 3 ngày sau đó, cơ quan chức năng vẫn tích cực tìm kiếm, nhưng người ta chỉ vớt được xác con mụ tòng ở cách 5 cây số so với khu vực cầu. Còn cô Thao vẫn bật vô âm tín. Cô An và con chó Mích Béo thì cũng đã được xử lý vết thương. Cô Hương cũng tỉnh táo trở lại. Nhưng thằng Lãm thì không. Nó vẫn sống, nhưng rơi vào trạng thái như chết lâm sàng, y như cái lần ở Quảng Ninh. Chú Hải vừa lo tìm vợ, lại vừa lo cho con, đầu óc cứ ngẩn ngơ. Bọn thầy tàu bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Tất cả vàng bạc và cổ vật đều được thu giữ. Tại cơ quan điều tra, con Lễ Tân không thể chối cãi vì hành vi trộm cắp văn vật ở Hải Dương cũng như là buôn người bất hợp pháp. Đám thầy Long, thầy Phong, cô Hoàn và thầy Chiến, thầy Bình cũng đi khắp nơi tìm kiếm cô Thao, nhưng không có một dấu vết nào hết. Mọi người thuê rất nhiều thuyền bè đi đến những làng chài ven sông dò hỏi, cũng chẳng tìm được, không nhận ra có cái xác nào giống như cô dạt về. Không biết cuộc đời chú Hải và thằng Lãm sau này ra sao. Mọi người tìm kiếm đến tận 2 tháng nữa. Khi tất cả nỗ lực đã bị dập tắt, chú Hải hoàn toàn hóa điên. Công cuộc tìm kiếm chính thức dừng lại. Cô Thao không rõ sống chết, chưa tìm được xác cho nên cũng chẳng thể làm tang. Mọi người trở về nhà của cô và chú Hải trong suốt 2 tháng qua, thằng Cu Lãm vẫn bất tỉnh. Ngày qua ngày chỉ có đút cháo loãng. Người phục vụ nó là cô An, cô Lan. Chú Hải chịu cú sốc quá lớn. Suốt ngày chỉ biết đi lang thang gọi tên vợ. Trông thấy gia cảnh cô Thao bỗng chốc tan nát. Người ta thương cảm lắm. Thế nhưng bất chấp mọi nỗ lực của mọi người, vẫn không có một chút thông tin nào của cô Thao. Thấm thoát, thời gian trôi qua rất nhanh và rất dài. Một thời gian sau ở chùa Lương Phong, thằng Lãm, chú Hải được sư Thái Hưng nhận về chăm nom. Thế nhưng vì có một cơ duyên nào đó, thằng Lãm được gửi lên tận chùa Bậu ở Tam Đảo, nương nhờ cửa Phật của Địa Tạng Vương. Nhóm tâm linh sau khi mất đi cô Thao, mọi người buồn bã, dần dần tan rã, cũng chẳng gặp được nhau nữa. Thấm thoát trôi qua 4 năm. Năm 2003, trong một đêm mưa gió như chút nước, tại ngôi chùa Bậu cũ nát nằm ở trên dãy Tam Đảo, trên chiếc giường ọp ẹp, thằng Cu Lãm đang thiêm thiếp bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt của nó trong veo, ánh mắt như nhìn xuyên thấu cả tầng không, nhìn thẳng vào màn đêm mù mịt trong cơn mưa. Bông hoa sen đằng sau gáy của thằng Lãm lập lòe phát sáng. Và có lẽ từ đây, nó sẽ tỉnh. Nó viết sang câu chuyện của riêng nó, của cuộc đời nó. Cậu Lãm. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái trận đánh mà tôi cũng mệt nữa. Tôi cũng mệt nữa. Kia là anh cũng mệt nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 18 bản nhạc và effect, sound effect được sử dụng. Để anh đếm bên này nào. Cùng một lúc sử dụng 6 bản nhạc và sound effect. Mày giỏi lắm em. Good job em. Cái lúc trận đánh nó cảm giác nó căng thẳng quá à. Nó căng thẳng quá. Nó cảm giác như kiểu là lúc đấy là mở ra như kiểu cái trận end game ấy. Các bạn có nhớ không? cái trận end game ấy. Khi mà các pháp sư của Doctor Chang ấy, mở ra cái cánh cửa thời không, nó cũng như vậy ấy, các bạn. Thì dù sao thì cũng vẫn phải có cái kết, mặc dù là có thể là chúng ta chưa đạt được đến cái kết như mong muốn, đúng không? Chúng ta chưa đạt được đến cái kết như mong muốn. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là như thế có khi lại hay. Như thế có khi lại hay. Tại vì sao? Nếu như cô Thao mà vẫn còn thì có lẽ là cái mạch truyện của chúng ta sẽ mãi mãi chỉ như vậy, và tất cả những nhân vật khác họ gần như là không có đất diễn. Đây là chúng ta nói đến việc là chúng ta là người đọc truyện nhé. Nếu như cô Thao vẫn còn thì những nhân vật khác gần như không có đất diễn. Mà chúng ta biết rằng ở đây chúng ta còn thằng Cú Lãm, chúng ta còn tương lai, đúng không ạ? Đó. Cái thứ hai nữa, để cho cô Thao, tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi thì tôi cho rằng là cô Thao sẽ không chết. Một tiên đồng thì chắc chắn là đâu có dễ chết đâu các anh em. Không, tôi cũng không biết. Và cho đến bây giờ thì ông Trung Kiên ông ấy cũng không biết đâu. Nọ tôi hỏi ông Trung Kiên vậy á, ông Trung Kiên bảo em không biết nữa. Anh hỏi thật Kiên là thế cô Thao còn sống không? Em không biết nữa. Lúc đấy em đứng ở trên cầu, em nhìn tận mắt thấy cô rơi xuống thì em không biết. Anh thì thôi được rồi, ít nhất là cô Thao trong lòng anh, cô Thao không chết. Thế nhưng mà có thể trong lòng anh là như vậy thôi. Nhưng tác giả xử lý như thế là một cái sự khéo léo. Đôi khi sự mất tích nó sẽ để lại cái hình ảnh còn đọng mãi. Chứ nếu như chết rồi hoặc còn sống, sống thì mờ nhạt mà chết thì lung bung, đúng không ạ? Để cho cô Thao mất tích như thế nó lại là một cái hay. Đó. Và cũng là một cái lối mở để cho thằng Cú Lãm bước lên trên cái vũ đài này. Thằng Cú Lãm nó ghê mà. Thằng Cú Lãm nó ghê chứ nó đâu có vừa đâu. Nó ghê mà. Thằng Cú Lãm bước lên trên cái vũ đài mới. Đó. Thì nó ghê mà, đúng không? Ở tập trước chúng ta đã nói về thằng Cú Lãm rồi. Nó ghê mà, nó đâu có vừa đâu. Thì phải để cho nó bước lên một cái vũ đài mà của nó. Nó viết lên cái chương sách của nó. Đấy. Thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ rất là thú vị. Đúng không ạ? Biết đâu được đến sau đến ngày cưới con trai bà lại về. Về để còn làm mẹ chồng khó tính. Anh chị em có nhớ là những cái phần đầu khi mà bà Thao bà ấy còn theo cái căn tà không? Ừ. Bà ấy gớm lắm chứ có phải vừa đâu. Bà mà làm mẹ chồng thì cũng có vừa đâu. Đúng không? Đó. Biết đâu được. Thì ok. Dù sao thì cô Thao cũng đã đồng hành với chúng ta trong một cái quãng đường rất là dài vừa rồi. Đúng không ạ? Đã có rất là nhiều cảm xúc đối với cô Thao, đối với chúng ta. Thì hy vọng rằng là khi mà thằng Cú Lãm nó bước lên trên sân khấu cũng sẽ để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc như vậy. Hy vọng rằng là tác giả Trung Kiên sẽ có những cái bước tính toán nhiều hơn. Bởi vì không chỉ là thằng Cú Lãm mà chúng ta còn rất nhiều nhân vật khác chưa khai thác, đúng không ạ? Từ câu chuyện của ông Thầy Phong, câu chuyện của cô An cũng rất là thú vị. Câu chuyện của ông Long Béo, mỗi một nhân vật được tác giả Trung Kiên xây dựng lên nó đều có thể khai thác được. Đây là cái khéo của Trung Kiên đó các bạn. Cái vũ trụ tứ phủ của Trung Kiên nó tuyệt vời. Đấy là còn chưa tính là một ngày nào đó ông Kiên ông lại còn khai thác cả bên các đồng thầy của nhà Trần nữa. Cũng pro lắm, nó gớm lắm, nó không vừa đúng không ạ? Đúng, khi mà cô Hoàn, cô ấy xiên lình, cô ấy gọi cả Kim Long với cơ mà có phải vừa đâu. Đấy. Nên chúng ta còn, tác giả Trung Kiên còn rất nhiều nhân vật để chúng ta khai thác. Ok. Chúng ta sẽ hẹn sớm gặp lại tác giả Trung Kiên trong thời gian sắp tới nhá. Quay lại với chắt bóc. Bên Diệu Linh nó còn online không? Nếu mà Diệu Linh nó không online thì anh nhờ anh em nào quay cho anh cái video clip cắt ra cái đoạn anh chúc mừng sinh nhật với Diệu Linh để gửi cho anh bé nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chưa hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8, còn một phút nữa mới bước qua ngày mùng 8 tháng 8. Là sinh nhật của admin Diệu Linh ở bên YouTube. À đây rồi, em tôi đây rồi. Thay mặt các admin, thay mặt những người làm chương trình, thay mặt quý anh chị em, anh gửi tới Diệu Linh lời chúc mừng sinh nhật. Và đối với những người khác như thế nào thì anh không biết, nhưng cá nhân anh thì chỉ chúc những người em gái, chị gái, những người bạn thân thiết của anh là phụ nữ duy nhất một điều: anh chúc bé Diệu Linh có một ngày sinh nhật vui vẻ và càng ngày càng xinh đẹp. Chỉ cần vậy thôi em. Phụ nữ chỉ cần xinh đẹp, còn lại cái gì mà xây dựng tương lai tuyệt vời rồi là gánh vác thế giới này nọ, để ông xã ông lo. Và anh tin rằng là anh qua quá trình theo dõi, anh em mình biết nhau, anh thấy là ông xã của em cũng làm được điều đấy. Anh tin là nó làm được điều đấy, mặc dù nó hơi sợ vợ tí. Không sao cả, đứng cùng hàng với anh sợ vợ, không sao cả. Nhưng anh tin là nó làm được điều đấy nhá. Đáng lẽ ra thì anh sẽ hát Happy Birthday, thế nhưng mà nói thật với Linh là bây giờ nó đang vào trong cái khung của cái chương trình rồi, mà anh bật cái nhạc đó là nó tắt livestream luôn, là nó dính bản quyền, nó tắt livestream luôn. Nhưng mà chắc là sắp tới anh sẽ mua một cái bản, mua tác quyền sử dụng một cái bản nhạc Happy Birthday vip vip xịn xịn để chúc mừng sinh nhật anh chị em. Dù sao thì anh chúc mừng Diệu Linh, chúc em luôn luôn hạnh phúc và xinh đẹp. Chồng ngoan rồi, chồng ngoan, sợ vợ cũng được, không sao cả, cứ nhận đi ông em rể, cứ nhận đi, sợ vợ cũng được, anh cũng thế, anh cũng nhận mạnh dạn, chồng ngoan và sợ vợ, con thì khỏe mạnh, thế là được rồi. Cuộc sống của một người phụ nữ đôi lúc, tất nhiên là có nhiều thứ chúng ta cần, nhưng có đôi lúc chúng ta cũng phải nhìn thấy những thứ để được gọi là viên mãn, nha em, ok. Đáng lẽ ra thì anh sẽ nói chuyện một chút với bé Heo về cái vấn đề tâm linh. Nhưng mà anh không nghĩ là ngày hôm nay anh nó đọc lại dài quá như vậy nghe bé Heo. Bé Heo ơi, cảm ơn bé Linh đã super chat. Anh định nói chuyện với bé Heo một chút về cái vấn đề của nhà bé Heo, nhưng mà hôm nay nó hơi dài. Thế nên là anh khất nhá. Anh khất, anh thề, anh hứa, anh đảm bảo cuối livestream ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện về cái vấn đề của bé Heo đang gặp. Vì nếu em thấy nó đọc xong cái thì nó cũng sát giờ quá rồi. Anh chuẩn bị phải chạy lên giường đi làm bây giờ. Anh vẫn còn có thể livestream được tầm nửa tháng nữa, sau đó là sẽ thực hiện cái kế hoạch công chiếu. Nên là anh sẽ dạy, anh hứa là ngày mai, cuối buổi livestream ngày mai anh sẽ giải quyết nhá, chắc chắn đảm bảo uy tín luôn. Được, ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trong cái bảo anh không cô đơn, không chỉ có em rể anh, ông xã của Linh đâu, mà còn có cả rất nhiều anh em khác đứng chung một hàng nữa. Anh em mình không cô đơn đâu ông em ạ. Đừng lo, đứng chung có rất nhiều người đứng chung một hàng sợ vợ như anh em mình đó, đừng có lo em. Mạnh dạn lên em, mạnh mẽ lên.